Tu chân tứ vạn niên chương 2166, vết xe đổ. Huyết sắc tâm ma nói, hình như cũng là như thế. Vô luận như thế nào, lấy thể lượng vẻn vẹn 89 đại thiên thế giới của Biên Thùy Tinh Hải, mặc dù có nữ hoa chiến hạm và di tích cung luân thêm vào, Tinh Diệu Liên bang cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn toàn diện tiếp quản Tinh Hải Trung ương. Tinh Hải Trung ương mấy trăm, hơn 1000 thế giới màu mỡ, tất nhiên sẽ tồn tại một cái thậm chí mấy chính quyền, không phải đế quốc cũ, chính là đế quốc mới, không phải đế quốc chân nhân loại, chính là quốc gia rối rắm nào khác. Vô luận quốc gia nào, tu tiên đại đạo đã lưu truyền ở trong vùng tinh hải này hơn 1000 năm, đã sớm xâm nhập lòng người, chỉ sợ không phải ngắn ngủn mấy chục 100 năm có thể thanh trừ triệt để. Tinh Diệu Liên bang đã chưa làm tốt chuẩn bị tiến quân tinh hải trung ương, chúng ta cũng chỉ có thể hạ yêu cầu, hy vọng có thể sáng tạo ra một đế quốc càng thêm phù hợp khẩu vị của chúng ta. Lý Diệu gật đầu nói, chính là ý tứ này, đế quốc chân nhân loại mâu thuẫn bén nhọn như vậy, cho dù không có lệ linh hải, bạch hoàng hậu này, cũng sẽ xuất hiện một hồng hoàng hậu, lục hoàng hậu, tử hoàng hậu khác, làm ra một tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân, phiên bản khác. Một cơn bão thổi quét khắp tinh hải trung ương, xem ra là không thể tránh được. Với ta mà nói, một mặt hy vọng cơn bão này qua đi, có thể xuất hiện một đế quốc mới càng thêm phù hợp ích lợi của Tinh Diệu Liên bang, một mặt khác, ta cũng hy vọng người thường ở trong cơn bão này không phải chịu tổn thất cùng khổ sở quá lớn, thậm chí thật có thể ở trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc rơi đài được chia một chút lợi ích đi. Huyết sắc tâm ma cười, hê hê, nói, đương nhiên, nếu chúng ta thật có thể ở trong cơn bão tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân này thành lập vô thượng võ huân, trở thành một thành viên quan trọng ở chính phủ mới của đế quốc, ha ha ha ha, nghĩ chút thôi cũng rất uy phong. Chúng ta nói như thế nào cũng là hóa thần lão quái mà, lại tính là phái thân cận của Hoàng hậu Điện Hạ, nếu kế hoạch điên cuồng của cô ta thật sự thành công, tựa như cũng không quá cần thiết giấu giếm quá khứ của mình, ngươi đừng nói, chúng ta thật sự là vô cùng có khả năng vị cực nhân thần đấy. Bằng không, Đinh Linh đang là nghị trưởng Tinh Diệu Liên bang, vậy chúng ta liền giúp Hoàng hậu thành lập một cái nghị hội đế quốc mới, kiếm cái nghị trưởng đế quốc thế nào? Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, ngươi biết ta xưa nay không màng danh lợi, đối với vị cực nhân thần, cái gì căn bản không có hứng thú, có thể chỉ ngưỡng mộ nhìn từ xa là tốt nhất. Nhưng, nói đi thì phải nói lại, ta quả thực muốn ở khoảng cách gần nhất, quan sát rõ cơn bão thổi quét đế quốc này là xảy ra như thế nào. Ngươi biết không, sau khi nghe xong Hoàng hậu nói, ta luôn cân nhắc Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ người này. Vũ Anh Kỳ rốt cuộc là người thế nào đây? Hơn 100 năm trước, lần đầu tiên ở di tích Côn Luân nghe bọn Tô Trường Phát nói về Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, hắn tựa như là một người tâm địa độc ác, tàn bạo bất nhân, vì quyền lực mà bất chấp thủ đoạn. Về sau từ trên tàu đom đóm đạt được một ít tư liệu, tiến một bước làm sâu sắc loại ấn tượng này, đó là một người xấu thuần túy tà ác. Nhưng Địch Phi Văn phó thống soái hạm đội Hắc Phong lại có một loại cái nhìn khác, trái lại không phải mù quáng sùng bái, mà là từng cùng ta nghiêm túc phân tích một ít chính sách thời đại Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Ít nhất đối với bọn họ loại nhà buôn không có bối cảnh quá lớn này mà nói, thời đại Hắc Tinh Đại Đế là năm tháng hoàng kim tràn ngập cơ hội và biến cách, có khả năng một bước lên trời, tốt hơn nhiều so với hoàn cảnh buồn khổ đế quốc bây giờ bị quý tộc cùng tài phiệt lũng đoạn. Thẳng tới hôm nay, hoàng hậu lại nói như vậy, tuy khẳng định có thành phần nói ngoa, nhưng cũng chưa chắc không có đạo lý nhất định. Mọi thuyết xôn xao, bên nào cũng cho là mình đúng, làm ta thật sự không rõ Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ trong lịch sử rốt cuộc có bộ dáng thế nào. Huyết sắc tâm ma ngáp một cái nói, lịch sử vốn chính là kỹ nữ trang điểm xinh đẹp, không được nửa câu nói thật, ngươi muốn cô ta bộ dáng thế nào, cô ta sẽ là bộ dáng thế đó. Nhưng vô luận ngươi moi tim móc ruột như thế nào đối với cô ta, hoặc là tự cho là móc ra tim phổi cô ta, cũng đừng mơ làm rõ bộ dáng chân thật nhất của cô ta. Suy tư mấy vấn đề này, chẳng phải là lo sợ không đâu. Lý Diệu mỉm cười, có lẽ ngươi là đúng, ta nghĩ ra rồi, bản thân Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ rốt cuộc là bộ dáng gì không quan trọng, có lẽ hắn thật sự là một đại ma đầu tội ác tày trời, nhưng loại đánh giá đạo đức này đối với một khai quốc hoàng đế mà nói, là không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, cùng khai quốc hoàng đế nhiều vương triều cường thịnh như vậy trong lịch sử lại có cái gì khác nhau? Nói ví dụ, cùng khai quốc hoàng đế Đại Kiền vương triều cổ thánh giới, có gì khác nhau? Có lẽ lúc ban đầu thành lập bá nghiệp của mình, bọn họ đều có một phen hùng tâm tráng chí, đều muốn quét sạch tệ nạn kéo dài lâu ngày trong quá khứ, khai sáng sự nghiệp to lớn vô tiền khoáng hậu, dẫn dắt con dân và văn minh của mình đạp phá một rồi lại một đỉnh phong. Ta không tin, ước nguyện ban đầu của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chính là thành lập một đế quốc tà ác áp bức người thường tàn khốc, vậy cũng quá thấp kém rồi đúng hay không? Nhưng sức người có lúc cạn, vô luận sinh mệnh hay là sự nghiệp của bọn họ đều đánh không lại thời gian trôi đi và ăn mòn, cung điện huy hoàng nữa cũng có một ngày mục nát sụp đổ, giả tâm cùng lý niệm vĩ đại nữa, cũng không tránh khỏi phải bị ham muốn riêng ở chỗ sâu nhất của nhân tính cắn nuốt nha. Huyết sắc tâm ma nói, ạc, ngươi bỗng nhiên chơi thâm trầm như vậy, giống như đang ngâm thi làm câu đối, ta nổi da gà rồi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Diệu trầm mặc rất lâu, nói, ta muốn nói, thật ra nhìn thấy bộ dáng này bây giờ của đế quốc chân nhân loại, ta có chút sợ hãi. Huyết sắc tâm ma ngạc nhiên nói, sợ cái gì, chính bởi vì đế quốc chướng khí mù mịt, loạn hết cả lên, mới không rảnh tay để đánh liên bang. Nếu là đế quốc bền chắc như thép, trên dưới đồng lòng, đã sớm đập bẹp liên bang. Lý Diệu hít sâu một hơi, u ám nói, ta sợ, ta sẽ biến thành một Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ khác. Huyết sắc tâm ma tặc một tiếng, sửng sốt một hồi lâu mới nói, này, ta cảm thấy ngươi là buồn lo vô cớ, thối không biết xấu hổ cũng nên có hạn độ. Mặc kệ Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ là chính hay tà, mặc dù thật sự là tuyệt thế hung ma tội nghiệp ngập trời, người ta tốt xấu cũng thống nhất mấy trăm đại thiên thế giới màu mỡ nhất của tinh hải trung ương, là người thứ hai của văn minh nhân loại gần vạn năm qua ngoại trừ đế hoàng. Ngươi cùng lắm cũng chỉ là tam giới chí tôn của biên thùy tinh hải, cái này cũng là đồ đệ ngươi Kim Tâm Nguyệt liều mạng giúp ngươi thổi phồng ra, đặt ở trong chính sử đế quốc, nhắm chừng chỉ là nhân vật kiểu mang vương, lang chủ của Dạ Lan quốc. Ngươi đừng sợ, thật đó, ngươi dùng sức kinh doanh 1000 năm cũng không biến thành Hắc Tinh Đại Đế, điểm ấy ngươi cứ yên tâm. Lĩnh hội tinh thần thôi. Lý Diệu nói, ta không phải nói công kích và thể lượng, mà là nói vấn đề mọi người cùng nhau đối mặt. Dứt bỏ lý niệm tu chân đại đạo và tu tiên đại đạo bất luận, tinh diệu liên bang hôm nay cùng đế quốc chân nhân loại ngàn năm trước, hoặc là nước Cộng hòa Tinh Hải mấy ngàn năm trước, lại có gì khác nhau? Đều là vừa mới sinh ra không lâu, sinh cơ bừng bừng, duệ ý tiến thủ, phát triển không ngừng, không gánh vác quá nhiều gánh nặng quá khứ, cũng không có tập đoàn lợi ích quá mức cường đại, thậm chí còn có các phương diện tiền lãi, có thể tăng tốc quốc gia phát triển, tăng lên phúc lợi dân chúng, dịu đi mâu thuẫn các phương diện. Nhưng, mấy trăm năm sau thì sao? Đợi tiền lãi di tích Côn Luân, nữ hoa chiến hạm vân vân hao hết, mà tập đoàn ích lợi lại khổng lồ đến thức tỉnh lòng tham cùng giả tâm của mình, lại sẽ như thế nào? Từ trên ví dụ nước Cộng hòa Tinh Hải bị diệt liền có thể thấy được. Vô luận Tô Trường Phát, Địch Phi Văn, Lệ Linh Hải những người tu tiên này, hay là Thôi Linh Phong, Đường Chính Đông đám người tu chân trên tàu đom đóm, bọn họ đều nhất trí cho rằng, giai đoạn sau của nước Cộng hòa Tinh Hải, thật là bệnh hiểm nghèo, không có thuốc nào cứu được. Nói cách khác, người tu chân không phải linh đang dịu dược bao trị bách bệnh, không phải nói khắc ba chữ người tu chân lên óc thì có thể bách độc bất xâm, vĩnh viễn cam đoan thuần khiết, quang minh và chính nghĩa. Người tu chân cũng sẽ mục nát sa đọa, giống như những người tu chân ở thời kỳ sau của nước Cộng hòa Tinh Hải, thậm chí sa đọa đến trình độ làm người thường tình nguyện lựa chọn ủng hộ Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, cũng không muốn ủng hộ bọn họ. Có lẽ, mặc kệ tu chân hay là tu tiên, ở cùng lúc đối địch nhau, bọn họ còn đối mặt một kẻ địch chung, đó là một thứ gì đó chỗ sâu nhất của nhân tính. Ai có thể cam đoan, người tu chân tinh diệu liên bang có thể vĩnh viễn không thay đổi. Tinh diệu liên bang mấy trăm năm sau, sẽ biến thành thời kỳ sau của nước Cộng hòa Tinh Hải cùng đế quốc chân nhân loại hôm nay, bộ dáng quỷ này hay không? Sẽ không xuất hiện giai tầng quyền quý cùng môn phiệt đủ để cắn nuốt quốc gia. Huyết sắc tâm ma nói, cái này phải hỏi ngươi. Thật sự nói tới, tập đoàn Lý Diệu của ngươi chính là quyền quý cùng môn phiệt lớn nhất liên bang bây giờ đó. Đúng vậy, cho nên ta mới nói, ta rất sợ hãi mình sẽ biến thành Hắc Tinh Đại Đế kế tiếp. Lý Diệu nói, ngươi ngẫm xem, ta chỉ rời khỏi liên bang 100 năm, Kim Tâm Nguyệt đã có biện pháp thổi phồng ta thành cái gì, tam giới chí tôn, liên bang quốc phụ, đương nhiên ta cũng rất hưởng thụ lòng hiếu thảo này của đệ tử, phàm là chuyện đều có mức độ mà. Dù sao ta là người không màng danh lợi, nhàn vân giả hạt, thu mình trầm ổn như vậy. Tam giới chí tôn, cái mũ này đã tương đối rồi, lớn nữa, thật lòng khiên không được. Giả thiết qua mấy trăm năm nữa, tinh diệu liên bang thực có cơ hội tiến quân tinh hải trung ương, thành lập bá nghiệp so với đế quốc hôm nay càng huy hoàng hơn, khi đó ta lại chết rồi hoặc là đi tìm kiếm địa cầu, mà tập đoàn Lý Diệu này còn tồn tại, hơn nữa dị dạng bành trướng, biến thành một loại tuyển đế hầu gia tộc hình thái khác, thổi phồng ta thành vượt xa xa Hắc Tinh đại đế, Chúng Tinh chi chủ, Vạn Vương chi vương, vân vân. Sau đó kéo gia hổ dựng cờ lớn, giơ cờ hiệu của ta làm sằng làm bậy, úp tiếng xấu lên đầu ta, làm đến cuối cùng người người oán trách, lại có anh hùng mới tới lật đổ liên bang. Ở trên sách giáo khoa lịch sử mới viết ta thành đại ma đầu tội ác tày trời, ta chẳng phải là rất oan uổng. Huyết Sắc Tâm Ma sửng sốt hồi lâu nói, cũng đúng, bị ngươi nói như vậy, ta thế mà có chút đồng tình Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Liên bang, đế quốc và thánh minh ba nước đại chiến, ít nhất còn có thể kéo dài mấy trăm năm, hơn một ngàn năm nhỉ. Ta cũng tuyệt đối không chờ được lâu như vậy, chỉ cần thế cân bằng của ba phe hoàn toàn hình thành, ta khẳng định muốn đi tìm địa cầu, khởi nguyên lúc ban đầu của ta. Lý Diệu quét sạch sự lỗ mãng, vô cùng nghiêm túc nói, nhưng ta cũng không hy vọng lúc đi tìm địa cầu, lưu lại một liên bang tràn ngập bệnh ngầm, lúc nào cũng có thể rập khuôn theo nước Cộng hòa Tinh Hải và đế quốc chân nhân loại, càng không hy vọng khi ta hoàn thành sứ mệnh địa cầu, có cơ hội trở về Tinh Hải. Nhìn thấy Tinh Diệu liên bang chia năm xẻ bảy, chướng khí mù mịt, mục nát sa đọa như đế quốc bây giờ. Huyết Sắc Tâm Ma nói, vậy phải làm sao bây giờ, vấn đề này ngươi nói, căn bản là không thể hóa giải. Lý Diệu cười tủm tỉm nói, không sai, tu chân trên dưới 10 vạn năm, vấn đề nhiều quân vương cổ đại như vậy còn có Hắc Tinh đại đế cũng không giải quyết được, ta kẻ này chỉ am hiểu luyện khí cùng chiến đấu càng bó tay không có cách nào, thậm chí ngay cả làm cũng không hiểu. Cho nên, ta từng nghĩ rồi, ta đã không có đầu óc giải quyết vấn đề này, dứt khoát cứ thành thành thật thật, làm một đôi mắt của liên bang. Huyết Sắc Tâm Ma hồ nghi nói, mắt của liên bang. Đúng vậy, đế quốc chân nhân loại đang ở thời kỳ mâu thuẫn ngàn năm tập trung bùng nổ, trong biến hóa kịch liệt gió nổi mây phun, thay trời đổi đất, ta đã không biết thay đổi liên bang như thế nào, cũng rất khó bằng sức một người hoàn toàn thay đổi đế quốc, vậy thì làm một đôi mắt của Tinh Diệu liên bang. Quan sát đế quốc chân nhân loại muốn giải quyết mấy vấn đề này như thế nào đi. Ta không cảm thấy phái Cách Tân, bọn hoàng hậu có thể lấy được thành công triệt để, nhưng mặc dù thất bại kinh nghiệm cũng là cực kỳ quý giá, ta muốn ở khoảng cách gần nhất thấy rõ tất cả cái này, mang biến hóa kịch liệt xảy ra ở đế quốc ghi hết lại, một ngày kia, mang mọi thứ ta nhìn thấy, nghe được và tự thể nghiệm mang về liên bang. Hy vọng những nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà kinh tế học cùng nhà xã hội học kia của liên bang so với ta càng thông minh hơn gấp trăm lần, thậm chí bao gồm tương lai mỗi một người liên bang, đều có thể từ trong kinh nghiệm giáo huấn của đế quốc học được một vài thứ, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, cùng nhau cố gắng. Tránh cho Tinh Diệu liên bang dẫm vào vết xe đổ của vương triều cổ đại, nước Cộng hòa Tinh Hải và đế quốc chân nhân loại, thật có thể thoát đi vòng xoáy tuần hoàn chết 10 vạn năm lặp đi lặp lại, sáng tạo một tương lai càng thêm tốt đẹp đi. Thật có thể làm được một điểm này, ta cũng coi như không thẹn với lương tâm, có thể một thân thoải mái đi tìm địa cầu rồi, việc khác, cứ giao cho người liên bang tương lai đi xử lý là được. Ha ha, tin tưởng sẽ luôn có nhân loại mạnh hơn, thông minh hơn, ưu tú hơn so với ta và Đinh Linh Đan, Kim Tâm Nguyệt một thế hệ này xuất hiện, một cục lớn chuyện phiền lòng rối rắm này, liền giao cho bọn họ đi xử lý đi. Huyết Sắc Tâm Ma nói, ta cảm giác đạo tâm của ngươi đang chậm rãi ngưng tụ cùng chắc chắn, giống như cảnh giới lại tăng lên nho nhỏ. Cái đó đúng rồi. Lý Diệu ở đáy lòng cười ha ha, biết mình rốt cuộc muốn làm gì, tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh lại, không bị mê mang và hỗn loạn quấy nhiễu nữa, đạo tâm đương nhiên cô động và chắc chắn rồi. Hắn sải bước về phía trước, lúc này mới nhớ tới dưới nách còn kẹp Lệ Gia Lăng, liếc qua thiếu niên lông vàng hãy còn căm giận bất bình, nhịn không được nhếch miệng cười, dùng thần thông truyền âm nhập mật nói, như thế nào, còn đang tức hoàng hậu. Đôi mắt màu vàng đậm của Lệ Gia Lăng rụt lại một cái, rầu rĩ nói, ta có tư cách gì giận hoàng hậu điện hạ, bà ta chịu tha cho ta một mạng, đã là ân tình to lớn rồi. Lý Diệu chớp chớp mắt, thả Lệ Gia Lăng xuống, tiếp tục truyền âm nhập mật nói, đừng nói như vậy, hoàng hậu điện hạ rõ ràng là nói năng chua ngoa lòng đậu phụ mà, nếu không phải còn để ý an nguy của ngươi, vì sao phải bảo ta đến kho tinh khải chuyện thuộc về bà ta đi giúp ngươi chọn một bộ tinh khải cấp cao? Còn muốn ta tự mình ra tay giúp ngươi điều chỉnh và huấn luyện, tùy tiện kiếm hàng thông thường sản xuất số lượng lớp cho ngươi đeo vào không phải là xong? Còn có, nếu không phải quan tâm ngươi, ngươi cho rằng bà ta vừa rồi vì sao phải thao thao bất tuyệt, kéo tơ lục kén với ta, mang tình thế trước mặt đế quốc đều phân tích rõ ràng rành mạch. Lệ Gia Lăng trợn to mắt, ai? Lý Diệu cười tủm tỉm nói, nếu chỉ là muốn mượn sức ta, rất nhiều chi tiết không cần thiết bây giờ đã nói rõ ràng như vậy, đặc biệt đế quốc trước mắt tình thế hiểm ác, cùng với ước nguyện ban đầu của rất nhiều việc làm của bà ta, những lời này, mặt ngoài là nói với ta, thật ra là nói với ngươi. Cũng tính là một loại đích thân truyền dạy của mẫu thân đối với con trai đi. Thiếu niên kích động hẳn lên, có chút lắp bắp nói, thực, thực sao? Ta nào biết, ta chỉ thuận miệng nói như vậy. Lý Diệu trợn mắt trắng giả, muốn biết thật giả rất đơn giản, trực tiếp đến hỏi Hoàng hậu Điện Hạ không phải được rồi. Lệ Gia Lăng chán nản. Nhưng, có một việc vô luận Hoàng hậu hay là Lệ Linh Phong khẳng định đều không gạt người, bây giờ đế quốc thật sự là loạn như một nồi cháo nóng. Lý Diệu vỗ vỗ bả vai thiếu niên, nghiêm túc nói, ở đế quốc như vậy, ngươi muốn trải qua loại cuộc sống gió êm sóng lặng, vô ưu vô lự, tuyệt đối tự do kia, là tuyệt đối tìm không thấy, đế quốc hôm nay, chỉ có một loại tự do, đó là tự do chiến đấu. Đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi chọn một bộ tinh khải tốt nhất, còn có thể dạy ngươi một ít chiến thuật tương đối thực dụng, hy vọng ngươi có thể phấn chấn tinh thần. Ta không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh cứu ngươi, vô luận vì chính ngươi hay là Hoàng hậu Điện Hạ hoặc là cha ruột ngươi chưa từng gặp mặt, tốt nhất đều đừng. Chết nhé! Lệ Gia Lăng hơi ngẩn ra, như hơi đâm chiêu, sâu trong đôi mắt màu vàng lật đâm dâng lên chiến ý mỏng manh. Khi nói chuyện, Đồ Chính Đạo ngừng lại ở cuối hành lang, hai vị đạo hữu, chúng ta đến rồi. Bá! Cửa khoang kim loại tuyên khắc chiến huy ba sao ánh chớp của đế quốc chân nhân loại chậm rãi mở ra, một mùi thơm lạ lùng thiên tài địa bảo chậm rãi thiêu đốt, xen lẫn khí tức kim loại cắt gọt cùng nghiền áp đập vào mặt. Tiếng các loại pháp bảo luyện khí chạy ù ù, như là thủy triều bao vây bọn họ. Xưởng sửa chữa khổng lồ hiện ra ở trước mặt Lý Diệu, nguy nga và thâm thúy như cung điện, làm hắn trong cơn hoảng hốt cho rằng mình không phải ở trong tinh hải chiến hạm, mà là ở trong nhà xưởng pháp bảo của tinh cầu khổng lồ nào đó. Nơi tầm mắt có thể đạt được, tận cùng phía trước là dây chuyền sản xuất cuồn cuộn không ngừng phun ra nuốt vào cấu kiện pháp bảo, vô số cánh tay máy móc tự động hóa nhiều công năng bị máy tính khống chế từ hai bên dây chuyền sản xuất vươn ra, hoàn thành một loạt thao túng hoa cả mắt. Hoặc tuyên khắc ra phù văn huyền ảo phức tạp, hoặc mang con chip và bản mạch mỏng như cánh ve khảm vào nhau, hoặc là trong thời gian ngắn hoàn thành lắp ráp mấy trăm cấu kiện nhỏ bé, dưới ánh đèn chiếu rọi, như là một mảng rừng rậm kim loại lập lòe ánh bạc, sinh cơ bừng bừng. Phía sau dây chuyền sản xuất, ít nhất mấy ngàn luyện khí sư đang hết sức chuyên chú tiến hành mài thủ công và công tác sửa chữa thăng cấp máy móc không thể làm được. Ánh mắt của Lý Diệu trong tích tắc rơi xuống trên thân mỗi một luyện khí sư, phát hiện ánh mắt bọn họ cô động mà có thần, đôi tay đã linh hoạt lại ổn định, động tác thực sự cảnh đẹp ý vui như thủy ngân rót xuống đất, quanh thân tràn ra gợn sóng linh năng cường đại mà củng cố, lấy tiêu chuẩn tinh diệu liên bang, tuyệt đối đều là cấp bậc chuyên gia. Không khỏi ở đáy lòng âm thầm tán thưởng đế quốc chân nhân loại thật sự là nội tình thâm hậu, ngay cả Lệ Linh Hải lừa dối bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vụng trộm thành lập tư binh, cũng có được dự trữ nhân tài kỹ thuật như vậy. Nhưng, ánh mắt hắn rất nhanh đã bị bộ cự thần binh nọ cuối xưởng sửa chữa dựa ở trên khung sửa chữa cố định, bạo phong chi thần hấp dẫn thật sâu. Cự thần binh đúng là cự thần binh, vô luận từng nhìn thấy bao nhiêu lần, từng chạm vào bao nhiêu bộ, thậm chí vô số vết thương trên bộ này đều là mình tự mình xé rách, vẫn tràn ngập sức hấp dẫn trí mạng, khiến hắn vừa thấy đã không dời ánh mắt ra được nữa. Lý Huynh, Đồ Chính Đạo hãy còn đối với một lần đó Lý Diệu lúc trước nhẹ nhàng ấn ở trên vai hắn mà tim đập nhanh không thôi, hắn là nguyên anh loại hình chiến đấu kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết Lý Diệu có thể thần không biết quỷ không hay đè bờ vai của hắn, có thể mí mắt cũng không chớp một lần cắt đứt yết hầu hắn. Có được phần thực lực kinh thế hải tục này, mặc dù ở đế quốc cường giả như rừng, cũng nên là đại nhân vật danh chấn một phương. Đồ Chính Đạo lăn lộn ở quân giới nhiều năm, đối với cao thủ của mấy trăm đại thiên thế giới và hạm đội thâm không ở đế quốc đều có chút nghe nói, mô hình vận chuyển linh năng cùng phương pháp giết chóc của các lưu phái lớn cũng thuộc như lòng bàn tay, lại nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra lai lịch Lý Diệu. Nhưng, có thể trở thành cận vệ của Hoàng hậu Điện Hạ, còn tham dự chém giết Lệ Linh Phong, nhiệm vụ mấu chốt như vậy, nhất định là tâm phúc của Hoàng hậu còn là tâm phúc bên người cái cấp số đó. Cho nên, Đồ Chính Đạo rất cung kính với Lý Diệu, châm chức dùng từ nói, Hoàng hậu Điện Hạ muốn ta cho Lý Huynh tất cả phương tiện, có gì cần, vô luận là thiên tài địa bảo, thuốc cường hóa hay là các loại pháp bảo chiến đấu, nơi này đều là đầy đủ mọi thứ, bao gồm bộ cự thần binh kia, Lý Huynh nếu có hứng thú, cũng có thể tham quan ở khoảng cách gần. Nhưng, cho ta nhắc nhở Lý Huynh trước một câu, người tổng phụ trách xưởng sửa chữa này, chính là tổng cố vấn pháp bảo hạm đội biển sâu chúng ta, Kim Thiên Túng, Kim Đại Sư, hắn lần này vừa lúc đi cùng tàu, giống như chính là cung cấp ủng hộ kỹ thuật cho trận chiến của Hoàng hậu Điện Hạ với Lệ Linh Phong. Là vì Bạo Phong Chi Thần, bộ cự thần binh này mà đến. Hắn là luyện khí đại sư cấp hóa thần, mọi người đều biết, đức cao vọng trọng trong giới pháp bảo đế quốc, là Hoàng hậu Điện Hạ bỏ rất nhiều công sức mới mời đến trong hạm đội biển sâu, địa vị khá siêu nhiên, không thể đơn giản coi là cấp dưới mà đối đãi. Cho nên, đã tới trong xưởng sửa chữa và phòng luyện khí của lão nhân gia hắn, Lý Huynh có gì cần, không ngại hỏi lão nhân gia hắn trước thì ổn hơn tự nhiên, có mệnh lệnh của Hoàng hậu ở đây, hắn là tuyệt đối sẽ không từ chối. Hơn nữa, nếu là có thể làm tốt quan hệ với Kim Đại Sư, đối với Lý Huynh tương lai tu luyện và chiến đấu đều có lợi ích cực lớn. Tinh Khải lão nhân gia hắn từng tự tay điều chỉnh, làm sức chiến đấu cực hạn của ngươi tăng lên thêm 3% đến 5%, tuyệt đối không nói chơi. Luyện khí sư cấp số hóa thần. Nhịp tim Lý Diệu tăng tốc, không tự chủ được liếm liếm môi, đáy mắt phóng ra hào quang như có hứng thú. Vô luận nghề nghiệp cùng thiên phú gì, chỉ cần có thể tu luyện đến cảnh giới hóa thần, tuyệt đối đều là cao thủ trong cao thủ, cho dù gia chủ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, cũng phải tương đối tôn kính, quả thực không phải thủ hạ bình thường. Giống như hoàng hậu muốn chiêu mộ Lý Diệu, cũng phải mang giả tâm và lý niệm đều nói rành mạch, vẽ ra một cái bánh lớn, tranh thủ đôi bên có thể cùng chung chí hướng, mà không phải đơn giản ra giá, bàn điều kiện. Cánh quân riêng ẩn nấp trong bóng đêm này của Lệ Linh Hải, thế mà có thể thả lưới được một luyện khí đại sư cấp hóa thần, điều này làm Lý Diệu đánh giá đối với thực lực của hoàng hậu lại đề cao một cấp. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, 10 ngón tay của hắn đều có chút ngứa, giống như bắt đầu thiêu đốt rồi. Nghĩ một chút, Lý Diệu nheo mắt, lấy thần thông truyền âm nhập mật hỏi Lệ Gia Lăng, vị Kim Thiên Túng đại sư này là người nào, ngươi có từng nghe nói không, rất lợi hại sao? Lệ Gia Lăng là siêu cấp chiến sĩ Lệ Linh Phong tỉ mỉ điều chế, lại nửa thật nửa giả coi là kẻ kế thừa để bồi dưỡng, xưa nay rót cho hắn vô số tình báo các lĩnh vực của đế quốc, đối với Kim Thiên Túng đại nhân vật nổi tiếng như vậy tất nhiên không xa lạ, cũng một lần nữa mở to mắt, toát ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, thế mà là hắn. Hắn còn sống. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn bộ dáng Lệ Gia Lăng hai mắt tỏa sáng, không thể tưởng tượng, hơi động tâm nói, như thế nào, hắn rất nổi tiếng sao? Đúng vậy, thẳng đến 3 năm trước cũng là rất nổi tiếng. Lệ Gia Lăng cũng dùng thần thông truyền âm nhập mật, nhỏ giọng nói, Kim Thiên Túng đại sư là giáo sư hệ luyện khí của Đại học Công nghiệp Đế quốc, hình như lãnh đạo một phòng thí nghiệm tinh khải đặc biệt nổi tiếng, lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu là pháp bảo từng binh sĩ, cũng chính là tinh khải và cự thần binh. Hắn là chuyên gia số 1 của lĩnh vực này. Ồ, là xuất thân công nghiệp đế quốc. Ánh sao chợt lóe trong mắt Lý Diệu, ngọn lửa nóng lòng muốn thử càng thêm nồng đậm. Hắn là xuất thân hệ luyện khí Đại Hoang Chiến Viện, một trong 9 chuỗi trường tinh anh lớn, nổi tiếng nhất của Tinh Diệu Liên Bang. Ở sau khi gặp được đám người tu tiên Tô Trường Phát và Địch Phi Văn, tự nhiên phi thường cảm thấy hứng thú đối với thánh địa luyện khí nổi tiếng nhất đế quốc. Theo Tô Trường Phát và Địch Phi Văn trước sau giới thiệu, trong giới luyện khí sư đế quốc chân nhân loại, trên cơ bản là bố cục 3 phe mạnh cùng tồn tại. Đại học đế quốc, Đại học Công nghiệp đế quốc, Học viện luyện kim cấp cao đế quốc chuyên nghiệp tương quan luyện khí của 3 học phủ cấp cao này, đại biểu tiêu chuẩn đỉnh phong của đế quốc chân nhân loại ở phương diện luyện chế pháp bảo. Trong đó, Đại học đế quốc là học phủ cấp cao số 1 tính tổng hợp của đế quốc chân nhân loại, có được hệ khảo cổ vân vân các chuyên ngành nội tình thâm hậu, thực lực cực mạnh, lũng đoạn hơn 50% thăm dò di tích hồng hoang, có thể hình thành hiệu ứng tác động lẫn nhau tốt đẹp với hệ luyện khí. Cho nên, đế đại hệ luyện khí chính là mạnh nhất đế quốc. Mà đế công đại không có nhiều hồng hoang di tích có thể khai quật như vậy, ngược lại ở phương diện thiết kế công nghiệp có được ưu thế cực kỳ nổi bật. Tương đối mà nói, càng có tính sáng tạo độc đáo, lại càng không chịu tiền nhân và truyền thống trói buộc, thường thường có thể luyện chế ra pháp bảo tính chất thực nghiệm thiên kỳ bách quái, nổi bật, đầy sáng tạo, cũng là thánh địa luyện khí, thiên đường pháp bảo trong cảm nhận của vô số người tu tiên đế quốc. Luyện khí đại sư cấp hóa thần xuất thân, đế công đại, thật sự là đáng giá lĩnh giáo một phen hẳn hoi. Lệ Gia Lăng tiếp tục nói, trăm năm qua, Kim Thiên Túng đại sư lục tục nghiên cứu phát triển ra hơn 15 loại tinh khải hoàn toàn mới, có được mấy ngàn hạng độc quyền, thậm chí liên tục 2 năm lấy được giải thưởng tối cao trong giới luyện khí sư đế quốc Thiên Công Thưởng. Là siêu cấp đại sư số lượng không nhiều có thể duy trì phần thù vinh này. Ta nhớ rõ Lệ Linh Phong cũng sưu tầm 3 bộ tinh khải Kim Thiên Túng đại sư tự tay làm, thường xuyên tự mình lấy ra bảo dưỡng, từ hào quang đáy mắt hắn phát ra có thể nhìn ra, hắn yêu thích. Đối với ba bộ tinh khải này ta muốn cầm quan sát một phen, hắn còn tuyệt đối không cho đâu. Nhưng, nghe nói Kim Thiên Túng Đại Sư 3 năm trước đã chết mà, sao có thể xuất hiện ở đây? Lý Diệu hơi động tâm, một luyện khí đại sư cấp hóa thần như vậy, tuyệt đối có thể xưng là nhân vật, cấp quốc bảo, vô luận một mũi nào trong 4 đại tuyển đế hầu gia tộc, tuyệt đối đều phải tôn thờ như thượng khác. Lệ Linh Hải thế mà có thể chiêu mộ được đại sư như vậy, nhất định có kỳ quái. Lý Diệu hỏi, ngươi nghe nói hắn là chết như thế nào? Hình như là sự cố thực nghiệm gì, bị thương nặng, buồn bực mà chết. Lệ Gia Lăng nghĩ nghĩ, nói, chẳng qua ngày trước ta đến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa tiếp chịu điều chế, vừa lúc Lệ Linh Phong còn mang theo mấy bộ tinh khải tìm Vũ Anh Lan cải tạo phòng thí nghiệm nghiệt thổ của Vũ Anh Lan, ở lĩnh vực nghiên cứu pháp bảo mũi nhọn, thực lực cũng tương đối không tệ. Dù sao có nhiều thí nghiệm thể như vậy để hắn tiến hành thí nghiệm mà. Hai người bọn họ ở trên sân kiểm tra nói chuyện phiếm, cũng không tránh ta, vừa lúc tán gẫu tới chuyện Kim Thiên Túng Đại Sư, nói Kim Đại Sư ngã xuống thật đáng tiếc, nếu không mấy bộ tinh khải này nên tìm Kim Đại Sư cải tạo và điều chỉnh, mà không nên cầm đến phòng thí nghiệm nghiệt thổ, còn nói chuyện này rất kỳ quái. 89/10 Kim Đại Sư là đắc tội người nào rồi? Lý Diệu nheo mắt, sau lưng mỗi một luyện khí đại sư đều có vô số cường giả chống lưng, cho dù thật sự đắc tội người ta, ai dám thế nào đối với một luyện khí đại sư cấp hóa thần? Cái đó ta không biết. Lệ Gia Lăng nói, ta cũng chỉ là loáng thoáng nghe một tai như vậy mà thôi. Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan nói, Kim Đại Sư ở hệ luyện khí của Đại học Công nghiệp Đế Quốc, xưa nay lấy công chính nghiêm minh, thiết diện vô tư mà trứ danh. 2 năm trước còn đâm thủng một sự kiện làm giả học thuật quy mô lớn đề cập đến 4 đại tuyển đế hầu gia tộc. Khiến vài trăm con em của 4 đại tuyển đế hầu gia tộc đều mặt xám mày tro, diễn biến thành vụ tai tiếng lớn. Lý Diệu trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu nói, loại chuyện này, quả thực sẽ làm một ít tiểu nhân ghi hận Kim Đại Sư, nhưng không hại được tính mạng một luyện khí sư cấp hóa thần. Lệ Gia Lăng nhớ lại một phen, bằng không, thì có liên quan với nghiên cứu Kim Đại Sư đang tiến hành. Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan nói, Kim Thiên Túng Đại Sư đang tiến hành nghiên cứu tinh khải kiểu hỗn hợp, hình như đã có đầu mối. Tự xưng lấy được không ít thành quả mang tính mấu chốt nhưng cũng có vô số chuyên gia trong giới luyện khí sư đều nói nghiên cứu của Kim Đại Sư là hoàn toàn sai lầm, số liệu thực nghiệm hết thảy là bóp méo và làm giả, Kim Đại Sư là hạng người mua danh chuộc tiếng, lừa đời lấy tiếng. Kim Đại Sư nóng lòng chứng minh nghiên cứu của mình, không để ý tất cả triển khai thực nghiệm cực độ nguy hiểm. Kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hóa chất kịch độc nào đó rò rỉ, làm hắn cùng toàn bộ đoàn đội đều toàn quân bị diệt, giống như. Chính là như thế. Tinh khải kiểu hỗn hợp. Nhịp tim của Lý Diệu chợt nhanh hơn, con ngươi hầu như co rút lại thành mũi kim, miễn cưỡng đè nén xuống kích động ở sâu trong lòng, hỏi, là linh năng trong cơ thể khải sư, cùng linh năng trong lò phản ứng nén siêu cao áp độ cao dung hợp với nhau, thực hiện động lực hỗn hợp đơn nhất phát ra ý tứ này sao? Hình như vậy. Lệ Gia Lăng nói, ta cũng không hiểu lắm, cái này quá thâm ảo. Đâu chỉ thâm ảo, cái này con mẹ nó là nan đề mang tính vũ trụ đó. Lý Diệu kích động đến mức nhịn không được dùng gợn sóng thần niệm ngưng tụ thành một câu thô tục. Kiểu hỗn hợp tinh khải thật là một cái long trời lỡ đất cách mạng tính lý niệm, cũng là bị vô số luyện khí chuyên gia cho rằng tuyệt đối không thể có thể đột phá siêu cấp nan đề. Toàn bộ tinh khải văn minh nhân loại bây giờ lưu hành, vô luận tinh diệu liên bang hay đế quốc chân nhân loại thậm chí thánh ước đồng minh, cũng không quản là tinh khải công trình kiến trúc cấp thấp nhất, tinh khải nhập môn chiến đấu cắm thẻ thần thông, chuyên cho người thường sử dụng. Hay là tinh khải đo theo người đặt làm riêng biệt cho nguyên anh lão quái, hóa thần lão quái, nếu lấy mô hình động lực phát ra để phân chia, cơ bản chính là một loại hình kiểu liên động, hai nguồn động lực song song, liên hợp phát ra động lực. Người thường trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, sau khi mặc vào tinh khải, thì có thể nhảy cao 7-8 mét, một đấm đánh đổ một tảng đá lớn, trong một giờ ngắn ngủn chạy mấy chục km không thở gấp động lực làm bọn họ nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn đến từ nơi nào. Tự nhiên không phải bản thân thân thể dự trữ năng lượng, mà là khoang nhiên liệu, hộp tinh thạch, lò phản ứng tinh nguyên nén siêu cao sau lưng tinh khải cung cấp, nhiều nhất từ cơ bắp cùng thần kinh phản ứng của chính thân thể, phát ra một ít động lực điều chỉnh mà thôi. Trong lò phản ứng còn có nhiên liệu và tinh thạch, vậy tinh khải liền có thể cuồn cuộn không ngừng liên tục làm việc, nếu nhiên liệu hao hết, tinh khải chính là một đống phế liệu, thậm chí sẽ trực tiếp đè sập người khống chế. Bộ logic này, ở trên thân người thường tự nhiên đi thông, bởi vì người thường lực lượng tương đối yếu, dùng lực lượng bản thân để khiêng lên tinh khải nặng mấy trăm cân thậm chí vài tấn di chuyển, chiến đấu kịch liệt. Trước không nói không xử lý được, cho dù tiêm vào các loại thuốc cường hóa, thuốc hưng phấn, cắn răng làm được, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, sẽ kiệt sức mà chết tươi. Cho nên, với người thường, tinh khải và võ trang chiến toa, tinh thạch chiến xa, đạo lý là giống nhau, chính là dựa vào chỉ một nguồn động lực bên ngoài, cũng chính là lò phản ứng tinh nguyên để phát ra động lực, càng giống một loại vật dụng chở, mà không phải táo giáp. Nhưng đối với người tu luyện, đặc biệt người tu luyện cấp cao mà nói, tình huống liền hoàn toàn khác. Người tu luyện cấp cao thần hồn cường đại vô cùng, trong cơ thể linh năng tràn đầy, thậm chí còn có thể tự vận chuyển, ngưng kết cao độ, hình thành phản ứng nội tại nào đó kiểu như đan điền, kim đan, nguyên anh, tương đương với ở bụng hoặc cuối xương sống hoặc tùy tiện nơi nào đó cất giấu một lò phản ứng. Vô luận người tu chân hay người tu tiên, dựa vào lò phản ứng trong cơ thể của mình, vốn đã có thể lên trời xuống đất, phá núi mở đường thậm chí dời non lấp biển. Sau khi bọn họ mặc vào tinh khải, làm một chỉnh thể chiến đấu, trên thực tế là có hai nguồn động lực, một cái là lò phản ứng tự trong cơ thể, một cái khác chính là lò phản ứng nén siêu cao của tinh khải. Vấn đề đến rồi, hai nguồn động lực, cái nào là chính, cái nào là phụ, cân bằng cùng phối hợp như thế nào? Cái này dù sao không phải võ trang chiến toa hoặc là tàu vũ trụ hai đơn nguyên động lực, có thể tùy ý điều chỉnh bố cục và công suất phát ra của đơn nguyên động lực. Phương diện này có một nguồn động lực là sống sờ sờ, là khảm vào bên trong cơ thể người. Ngay cả người tu luyện cũng rất khó điều chỉnh, chính như người bình thường không có khả năng tùy ý điều chỉnh vị trí trái tim của mình, là cùng một đạo lý. Hai nguồn động lực, giống như hai cái chân, một cái chân thật, một cái chân giả, thậm chí còn một cái dài, một cái ngắn, phải đi như thế nào, chạy như thế nào. Vấn đề này, cảnh giới tu luyện càng cao, càng rối rắm cùng phức tạp. Lò phản ứng của bản thân tu sĩ cấp cao đã mạnh mẽ vô cùng, công suất phát ra là con số thiên văn, mà tinh khải bọn họ mặc thường thường cũng là thần binh lợi khí, lò phản ứng tinh nguyên của nó công suất phát ra tự nhiên không cần phải nói, có chút sai lầm, một cái không phối hợp, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Tinh khải nhập môn cấp bậc thấp nhất, thường thường trang bị hình thức cắt đổi, có thể tự do cắt đổi ở giữa lò phản ứng tinh nguyên phát ra động lực cùng bản thân phát ra động lực, chỉ chọn dùng một nguồn động lực. Khi dùng lò phản ứng tinh nguyên phát ra động lực, đan điền của bản thân kẻ khống chế thành thật một chút, đừng tham gia lung tung. Trái lại, nếu muốn mình linh năng kích động, đan điền sôi trào, thiêu đốt sinh mệnh để khống chế tinh khải, vậy lò phản ứng tinh nguyên liền tạm thời nghỉ ngơi, lẳng lặng nhìn lẽ khống chế tự mình xông pha đánh đấm. Có thể nghĩ mà biết, người tu luyện có chút theo đuổi, đều sẽ không tiếp nhận hình thức phát ra động lực đơn giản thô bạo như vậy. Như vậy, ở trên tinh khải tương đối cao cấp, sẽ chọn dùng bố cục các loại phù trận vận chuyển linh năng và động lực cực kỳ tinh diệu, đối với tuyên khắc và bố trí phù trận động lực cũng có yêu cầu cực cao, bảo đảm lò phản ứng tinh nguyên và bản thân người tu luyện bùng nổ linh năng có thể cùng lúc phát ra, hơn nữa cố gắng phối hợp nhất trí. Đạt tới hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau, xúc tiến nhau, hai cái chân chạy bộ. Càng là tinh khải cao cấp, mô hình chuyển vận động lực cùng cơ cấu đơn nguyên lại càng có nghiên cứu. Nếu là tinh khải đặt làm riêng cho nguyên anh lão quái và hóa thần lão quái, thậm chí sẽ căn cứ công pháp tu luyện, đặc điểm chiến đấu của bọn họ, từ số không bắt đầu làm ra một bộ bố cục động lực hoàn toàn mới. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, vô luận rèn mài cùng thiết kế như thế nào, mục đích chỉ có một, để hai nguồn động lực, chân thật và chân giả tận lực phối hợp nhất trí, thậm chí lấy giả thay thật, cũng chính là tỷ lệ phối hợp 100%, đồng bộ. Đây là cái gọi là hình thức động lực phát ra kiểu liên động, cũng gọi là kiểu song động hoặc là kiểu quan hệ song song. Nhưng kiểu hỗn hợp là khái niệm hoàn toàn khác, từ trên nguyên lý cơ sở đã đảo điên lưu hành phương án tinh khải phát ra động lực chủ lưu gần vạn năm, tự mở ra một con đường, tự thành một phái. Tư tưởng kiểu hỗn hợp là khi một người tu luyện cần tinh khải hoặc là cự thần binh toàn lực phát ra, đan điền hoặc là kỳ kinh bát mạch hoặc là sâu trong não vực của hắn hoặc là quanh thân tùy tiện tổ chức nào dùng để tồn trữ lò phản ứng linh năng, trước đưa năng lượng vào đến trong lò phản ứng tinh nguyên của tinh khải. Thông qua trình tự dung hợp rắc rối phức tạp trong lò phản ứng, cùng bản thân tinh khải mang theo tinh thạch nhiên liệu hỗn hợp cao độ, lại thông qua ống dẫn phát ra của lò phản ứng, truyền tống đến trong mỗi một phù trận động lực cùng đơn nguyên chiến đấu quanh thân tinh khải, cuối cùng, chuyển hóa do các loại hình thái lưỡi đao ánh sáng. Ánh lửa hoặc là động lực phun khí bột phát ra. Cũng chính là mang hai nguồn động lực ban đầu dung hợp thành một nguồn động lực. độ khó của nó có thể nghĩ. Bởi vì bản thân người tu luyện linh năng bùng nổ là thiên biến vạn hóa, cực độ hỗn loạn, thậm chí ngay cả bản thân cũng rất khó nắm giữ. Khi Lý Diệu tức sùi bọt mép, thiêu đốt sinh mệnh, thần hồn tiếp cận bùng nổ, cũng không nhất định có thể nắm giữ chính xác mỗi một luồng linh năng bùng nổ ra trong tế bào của mình. Nhưng, lò phản ứng tinh nguyên lại là cần đơn nguyên pháp bảo ổn định cao độ, độ chính xác cực cao. Giống Lý Diệu thời thiếu niên, vừa mới tiến vào Đại Hoang Chiến Viện hệ luyện khí học tập, chính là vì trong thực nghiệm lò phản ứng tinh nguyên xảy ra vấn đề nho nhỏ, dẫn tới phòng thí nghiệm nổ to, toàn bộ hệ luyện khí hầu như hủy hoại chỉ trong một buổi. Đó còn chỉ là huyền cốt chiến khải loại sản xuất lượng lớn, nhiệt độ cùng áp lực lò phản ứng tinh nguyên của nó phải ứng đối, tương đối mà nói, không tính là quá cao. Nếu là tinh khải cấp cao nguyên anh lão quái hoặc là hóa thần lão quái chuyên dụng, giống huyền cốt huyết dực, Lý Diệu bây giờ trang bị, lò phản ứng tinh nguyên của nó ở trong kịch chiến cần đối mặt nhiệt độ cùng áp lực biến hóa kịch liệt cỡ nào, cần phát ra linh năng dao động cùng bạo cỡ nào. Lúc này, lại mang các loại tính chất khác nhau, trình độ khác nhau, tần suất linh năng chấn động khác nhau của bản thân cường giả nguyên anh và hóa thần đều gia nhập vào, cùng nhau xảy ra phản ứng, đây không phải tìm chết sao? Kiểu hỗn hợp cần từ một loại giả thiết lối suy nghĩ kỳ lạ, thật sự ở trong hiện thực luyện chế ra, vấn đề cần giải quyết thật sự quá nhiều, đề cập đến tài liệu học, nhiên liệu học kiểu mới, linh năng hợp thành học, không khí động lực học, đương nhiên còn có phù trận học và động lực học cơ bản nhất. Bao hàm toàn diện, đủ loại, khó như lên trời. Vô số luyện khí sư của Tinh Diệu Liên Bang đều đang tiến hành nghiên cứu phương diện này, bao gồm bản thân Lý Diệu cũng từng tiến hành thăm dò như chuồn chuồn lướt nước, cải tạo ra một loạt mô hình không quá thành thục. Nhưng ở trước mặt các loại vấn đề không thể giải quyết, ngay cả Lý Diệu cũng không thể không thừa nhận, thực lực của mình còn xa xa không đủ, hoặc là nói liên bang tích lũy ở tài liệu học, động lực học các phương diện còn chưa tới nơi tới chốn, có lẽ còn cần mấy trăm năm tích lũy, mới có thể tung ra một khoản bố cục kiểu hỗn hợp thành thục. Hợp lý. Dù yêu cầu cao độ như vậy, vẫn có vô số luyện khí sư người trước ngã xuống, người sau tiến lên đầu nhập đến trong nghiên cứu tương quan. Bởi vì chỗ tốt của kiểu hỗn hợp thật sự là rõ ràng. Một bộ tinh khải, hai nguồn động lực, vô luận phối hợp cùng đồng bộ như thế nào nữa, cũng không thể đạt tới trình độ tỷ lệ đồng bộ 100%, nhiều nhất là 99.99%, không ngừng tiếp cận đồng bộ hoàn mỹ mà thôi. Cái đó giống như chân giả tỉ mỉ luyện chế như thế nào nữa, luôn tồn tại khác biệt với chân thật, mặc dù người khác nhìn không ra, trong lòng người sử dụng vẫn luôn biết. Người sử dụng cấp bậc càng cao, chân giả sinh ra quấy nhiễu càng lớn. Để một quán quân thi chạy cự ly ngắn, dùng một cái chân thật một cái chân giả để tiến hành chạy 100 mét, vô luận như thế nào cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với thành tích. Đây là đạo lý rất nhiều người tu luyện bậc cao không thích bố cục hai tầng nguồn động lực, kiểu liên động. Nếu linh năng của bản thân người tu luyện có thể đưa vào trong lò phản ứng tinh nguyên trước, sau khi trải qua một loạt phản ứng phức tạp, tăng phúc to lớn, lại thông qua lò phản ứng bùng nổ ra, vậy thì hoàn toàn không tồn tại vấn đề không phối hợp, không đồng bộ, bởi vì vốn chỉ có một nguồn động lực. Đó là hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Còn có, ở trong bố cục kiểu liên động tồn tại hai nguồn động lực, cho nên nguyên bộ bản mạch truyền linh năng thật ra cũng có hai bộ. Một bộ là thông qua lò phản ứng tinh nguyên nối tiếp ra đường ống vận chuyển linh năng, còn có một bộ dùng để truyền linh năng thân thể con người tự sinh ra. Một bộ bản mạch linh năng tuần hoàn phía sau có lẽ không có đường ống trên thực chất, nhưng ở lúc thiết kế tinh khải vẫn như cũ phải suy xét đến vấn đề bản mạch thông suốt, không quấy nhiễu lẫn nhau. Một bộ tinh khải, hai loại bản mạch linh năng, không khỏi quá rườm rà, quá hỗn loạn, đối với cơ động cùng lực phòng ngự của tinh khải đều tồn tại ảnh hưởng thật lớn. Tinh khải là một loại pháp bảo, làm đàn tràng trong vỏ ốc nước ngọt, muốn ở trong gan tất tất chứa vào hơn vạn tòa phù trận, mấy ngàn đơn nguyên pháp bảo, kích phát ra ít nhất mấy trăm loại thần thông khác nhau, toàn bộ luyện khí sư đều đang vắt hết ốc làm phép trừ, cho dù có thể cắt giảm được một cấu kiện pháp bảo to bằng móng tay cái. Đối với tính năng tinh khải tăng lên cũng có lợi thật lớn. Nếu bố cục kiểu hỗn hợp có thể thành công, thì có thể giảm bớt một bộ thiết trí bản mạch linh năng, cấu kiện pháp bảo cuối cùng có thể cắt giảm bớt đâu chỉ mấy trăm cái, ở trên thiết kế chỉnh thể cũng có thể càng thêm có lối suy nghĩ kỳ lạ, tùy theo ý muốn, vung vẩy tự nhiên. Tinh khải như vậy, tính năng chiến đấu chỉnh thể đâu chỉ tăng lên 10%. Cao thủ chiến đấu, sinh tử thắng bại đều ở trong ly thước, đừng nói tính năng tăng lên 10%, cho dù chỉ tăng lên 1%, cũng có thể xưng lạc đột phá có tính cách mạng, sao có thể không khiến các chuyên gia thiết kế tinh khải đối với bố cục kiểu hỗn hợp có đuổi cũng không đi chứ. Lý Diệu và phó thống soái hạm đội Hắc Phong Địch Phi Văn từng có trao đổi vào sâu, biết đế quốc bắt đầu từ mấy trăm năm trước, theo lãnh thổ đạt đến cực hạn, đồng thời tiến vào giai đoạn bình cảnh, kỹ thuật đình trệ, mấy trăm năm qua ở trong giới luyện khí sư, thậm chí có chút hương vị tử khí nặng nề, còn có toàn bộ pháp bảo có thể sáng tạo. Hết thảy đều đã sáng tạo, chúng ta chỉ cần không ngừng đã tốt muốn tốt hơn, đạt tới hoàng mỹ, loại đàm luận kỳ quái này. Trừ ưu thế, lý luận màn ánh sáng, kỹ thuật trùng huyền quang nhiều tầng chiết xạ, vân vân các lĩnh vực thực dụng, tinh khải của đế quốc vẫn chưa tiên tiến hơn liên bang tinh khải quá nhiều. Vấn đề của bố cục kiểu hỗn hợp, liên bang chưa giải quyết, đế quốc cũng chưa giải quyết. Nhưng, vị Kim Thiên Túng đại sư này. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, lập tức đoán được cái gọi là kỳ quái là ở chỗ nào. Nếu vị Kim Thiên Túng đại sư này, quả thực ở lĩnh vực bố cục tinh khải kiểu hỗn hợp có tiến triển mang tính đột phá, vậy hắn thật đúng là đáng chết. Chuỗi lợi ích phương diện này lay động thật sự quá vững chắc, tập đoàn lợi ích lại quá khổng lồ, nước quá sâu. So với kiểu liên động, kiểu hỗn hợp chiếm ưu thế tuyệt đối, thuộc loại kỹ thuật một thế hệ mới, không thể tranh luận. Nếu kỹ thuật một thế hệ mới thật sự bị nghiên cứu phát triển ra, vậy kỹ thuật một thế hệ cũ làm sao bây giờ? Tinh khải là vô pháp bảo, công nghiệp luyện chế tinh khải cũng chiếm nửa giang sơn toàn bộ công nghiệp luyện chế pháp bảo. Số lượng cự thần binh dù sao quá ít, chống đỡ không nổi một thống lồ công nghiệp khổng hệ và chuỗi sản nghiệp cao thấp, tinh khải mới là vương giả thật sự. Bây giờ toàn bộ luyện khí sư và trung tâm luyện chế tinh khải đều chọn dùng bố cục kiểu liên động. Bao nhiêu luyện khí đại sư đức cao vọng trọng, mang tâm huyết suốt đời đều trút xuống ở trên không ngừng mài dũa bố cục kiểu liên động, đi tinh ít cầu tình, đạt tới hoàng mỹ. Bao nhiêu trung tâm luyện chế tinh khải và quân công hợp thể, nện xuống con số thiên văn tài chính, đi nghiên cứu phát triển, bố cục kiểu liên động, đời tiếp theo, tranh thủ khiến hai cái động lực nguyên tỷ lệ đồng bộ, từ 99.9% tăng lên tới 99.99%, lại đến 99.999%. Tinh khải kiểu hỗn hợp xuất hiện, lại vô cùng có khả năng dễ dàng đánh cho tinh khải kiểu liên động, hoa rơi nước chảy, đập nát bếp bát cơm của vô số, Thái Sơn Bắt Đẩu, luyện khí đại sư, thậm chí xúc động hợp thể lợi ích quân công danh nghĩa bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Ở một quốc gia thiếu niên tinh thần hừng hực, phát triển không ngừng, lại đối mặt áp lực sinh tồn thật lớn, kỹ thuật mới sinh ra từ trước tới nay không phải vấn đề. Đại đa số mọi người sẽ chỉ tranh nhau học tập và cải tiến kỹ thuật mới, hình thành cạnh tranh tốt, tranh thủ không ngừng làm cái bánh ngọt to thêm. So với tập đoàn Diệu Thế cùng các tông phái lớn của Tinh Diệu Liên bang, chỉ biết tận hết sức lực đầu tư tài nguyên đi nghiên cứu tinh khải kiểu hỗn hợp. Đạo lý rất đơn giản, liên bang lúc nào cũng có khả năng bị đế quốc tiêu diệt, chỉ có pháp bảo mới hơn, cường đại hơn, mới có thể khiến mọi người sống sót. Hơn nữa mọi người đều có lòng tin, liên bang sẽ không ngừng phát triển, tương lai bánh ngọt sẽ lớn hơn nữa, mặc dù bây giờ vứt bỏ một ít bánh ngọt nho nhỏ, cũng rất nhanh có thể ở trong tiến bộ kỹ thuật kiếm về được. Nhưng ở một cái đế quốc lão đại đạt tới cực hạn mở rộng, các lĩnh vực đều bị lũng đoạn cao độ, không khí tiếp cận bảo thủ, tình huống chưa chắc như thế. Đế quốc chân nhân loại là mạnh nhất vũ trụ, chỉ cần mang tinh khải kiểu liên động mài đến 100% hoàng mỹ, thì có thể tiêu diệt tất cả kẻ địch. Cho nên, có gì cần thiết mạo phiêu lưu to lớn đi làm cái gì tinh khải kiểu hỗn hợp, tạo thành hỗn loạn thật lớn chứ? Lý Diệu tin tưởng, trong giới luyện khí sư của đế quốc, nhất định có không ít đại sư, tông sư sẽ nghĩ như vậy. Trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, không có họ Kim. Mà nhìn từ Kim Thiên Túng đạt được đánh giá, thiết diện vô tư, không lưu tình chút nào chọc ra vụ tai tiếng học thuật của mấy trăm con em bốn đại gia tộc, quan hệ của hắn và bốn đại gia tộc cũng không tốt đến đâu nhỉ, vô cùng có khả năng là tồn tại kiểu như đồ ba gai. Mặc dù tinh khải kiểu hỗn hợp rất có khả năng thực hiện, một kỹ thuật mấu chốt này cũng nên nắm giữ chặt chẽ trong tay chúng ta, mà không phải tùy ý một người ngoài cầm nó cố tình làm bậy. Lý Diệu càng thêm tin tưởng, trong trung tâm luyện khí và thể tổng hợp quân công bốn đại gia tộc nắm giữ, 100% có người sẽ sinh ra loại ý tưởng này. Như nói trên đây, vị Kim Thiên Túng đại sư bộc lộ sắc bén này, vì sao sẽ từ đường đường giáo sư hệ luyện khí đại học công nghiệp đế quốc, người đi đầu ngành học, người phụ trách phòng thí nghiệm, lưu lạc tới hôm nay, cùng hoàng hậu Lệ Linh Hải loại dân cờ bạc giả tâm bừng bừng này lăn lộn với nhau. Làm ra những hoạt động âm mưu đảo điên thể chế hiện hành của đế quốc, cũng liền có thể lý giải. Lý Diệu vốn chỉ là cảm thấy hứng thú đối với Bạo Phong Chi Thần, bộ cự thần binh này. Nhưng nghe Lệ Gia Lăng nói như vậy, lại trước sau phân tích qua, hứng thú đối với Kim Thiên Túng Đại Sư lại đã vượt qua Bạo Phong Chi Thần. Đi, tới kiến thức một phen luyện khí thuật cao cấp nhất của đế quốc. Lý Diệu bừng bừng hứng thú, sải bước đi vào xưởng sửa chữa. Tàu Long Uyên, trên phòng điều khiển, Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải đang thông qua hệ thống thông tin khoảng cách siêu ngắn trò chuyện với xưởng sửa chữa. Mỗi một chi tiết trong xưởng sửa chữa đều bị màn hình không gian ba chiều kiểu vờn quanh ở chung quanh cô ta, phản ánh rành mạch, giống như cô đặt mình trong xưởng sửa chữa. Cự thần binh là binh khí quyết chiến có thể thay đổi hướng đi của một hồi chiến dịch, một bộ cự thần binh mới vào tay, đối với lực lượng hạm đội biển sâu thậm chí phái cách tân, bành trướng đều có lợi cực lớn. Vấn đề sửa chữa và cường hóa, Bạo Phong Chi Thần như thế nào, Lệ Linh Hải sao có thể bỏ mặc? Trong màn hình, lấy cự thần binh, Bạo Phong Chi Thần làm bối cảnh, trên một bình đài lơ lửng xung quanh treo hơn trăm cánh tay máy nhiều công năng, có một lão giả tóc nâu vàng, trên mặt che kín nếp nhăn, đôi mắt sáng ngời có thần, như lúc nào cũng phun tung tóe nham thạch nóng chảy màu vàng đậm. Tướng mạo lão giả này cực kỳ quỷ dị. Trên mặt, trên người, toàn bộ làn da để lộ bên ngoài đều hiện ra vết thương giăng khắp nơi. Vết thương cực nhỏ, như là dùng phi đao to bằng tơ tóc cắt ra. Lại trải rộng quanh thân, như ở trên người hắn vẽ ra một bộ bàn cờ nhỏ mà dày đặc, khiến làn da và máu thịt đều cắt phá thành mảnh nhỏ. Máu thịt phá thành mảnh nhỏ, lại bị những chùm sợi tơ màu vàng gắt gao buộc chặt, lại phủ lên một tầng giáp mềm mỏng như cánh ve, trong suốt lấp lánh, trên giáp mềm có các loại cổng nối, có thể treo thêm lượng lớn tay chân giả bằng máy và cấu kiện cường hóa. Nhìn qua, giống như lão giả từng chịu thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, nếu không có bộ trang bị cổ quái này cố định, cả người hắn đều đã sụp đổ, hóa thành một đống những miếng thịt máu tươi đầm đìa. Người này, tự nhiên đó là luyện khí đại sư từng thanh danh lan truyền lớn ở trong giới luyện khí sư đế quốc, có thể xưng cấp quốc bảo, chuyên gia tinh khải và cự thần binh, Kim Thiên Túng. Muốn ta điều tra truyền thừa lưu phái luyện khí của hắn. Trong màn hình, Kim Thiên Túng có chút hồ nghi nhìn Lệ Linh Hải, nhăn mặt nhíu mày, không chút nào che giấu sự bất mãn mình đang lúc nghiên cứu cự thần binh thì bị cắt ngang. Đúng vậy, làm phiền Kim lão sư rồi. Đối mặt loại luyện khí sư cấp quốc bảo này, lại tự mình tốn sức chín trâu hai hổ mới đưa tới được hạm đội biển sâu làm pháp bảo tổng giám, Lệ Linh Hải tỏ ra rất cung kính, giải thích, một chiến sĩ thực lực siêu quần, từng tiếp nhận huấn luyện chuyên môn, cực dễ dàng che giấu kỹ xảo chiến đấu truyền thừa và lưu phái của mình. Nhưng đối với một luyện khí sư mà nói, rất nhiều kỹ xảo cùng động tác thói quen luyện khí đều là không thể thay đổi. Kim lão sư là chuyên gia tiền bối số một trong giới luyện khí sư của đế quốc, mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, tự nhiên không có bất cứ kỹ xảo cùng thủ pháp nào có thể giấu giếm được ánh mắt của ngươi. Ta muốn biết truyền thừa luyện khí của Kền Kền Lý Diệu này rốt cuộc bắt nguồn từ một môn nào, một phái nào trong nhiều lưu phái luyện khí như vậy của đế quốc, hoặc là nói căn bản không thuộc về bất cứ lưu phái nào. Không thuộc bất cứ lưu phái nào. Sao có khả năng? Kim Thiên Túng bật cười, luyện khí thuật khác với kỹ xảo chiến đấu là cần lượng lớn thực tiễn, danh sư chỉ điểm cùng đoàn đội phối hợp. Một người tu tiên loại hình chiến đấu, có lẽ có thể dựa vào bí bảo trong di tích nào đó một mình tu luyện cùng trưởng thành, nhưng luyện khí sư thế nào cũng phải có lưu phái của mình, càng là luyện khí sư lợi hại, phong cách lưu phái của hắn sẽ chỉ càng thêm rõ ràng. Kền Kền Lý Diệu này, tên thì chưa từng nghe, nhưng đã đến đầu nhập hạm đội biển sâu, có lẽ cũng không dám dùng tên thật, hắn đại khái thực lực gì? Thực lực rất mạnh. Lệ Linh Hải trầm ngâm một lát, nói, nhưng, nói không chừng không phải luyện khí sư chuyên nghiệp, chỉ là từng học được một ít kỹ xảo sửa chữa bảo dưỡng tinh khải và cự thần binh mà thôi, kỹ thuật ở phương diện này, hẳn là thường thường không có gì lạ. Bảo dưỡng cự thần binh. Đáy mắt Kim Thiên Túng chợt lóe ánh sao, nói, nếu không phải huênh hoang, là thật có thể sửa chữa cùng bảo dưỡng cự thần binh, vậy là rất khá rồi, nhất định là ra từ tông phái luyện khí đỉnh cao nhất của đế quốc, không có lý do nhìn không ra dấu vết để lại. Ha ha, sau khi được Hoàng hậu Điện Hạ mời, tới hạm đội biển sâu, còn chưa từng giúp Hoàng hậu Điện Hạ hoàn thành việc gì lớn, ngay cả sửa chữa một bộ cự thần binh, cũng làm vấp váp như vậy, trong lòng thật sự xấu hổ. Việc lớn làm không tốt, chút việc nhỏ này, còn xin Hoàng hậu Điện Hạ yên tâm, nhất định có thể mang sư thừa lai lịch của hắn đều lần mò rành mạch. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Kim Thiên Túng tràn đầy ý tiêu điều. Lệ Linh Hải vội vàng nói, Kim lão sư nói quá lời rồi, ở trên chuyện này, thật sự là ta thẹn với Kim lão sư, mới đúng lúc trước mời Kim lão sư gia nhập liên minh hạm đội biển sâu, ta từng hứa hẹn sẽ cung cấp cho Kim lão sư phương tiện tu luyện cùng phòng thí nghiệm tốt nhất, còn có thể từng bước trang bị đoàn đội luyện khí tinh nhuệ nhất. Ban ngày hoàn thành ở Đế quốc công nghiệp đại học không có hoàn thành nghiên cứu. Nhưng thẳng tới hôm nay, xây dựng phòng thí nghiệm và phối trí đoàn đội luyện khí đều chưa hoàn thành, dẫn tới kéo dài tiến độ nghiên cứu của Kim lão sư, làm ngài không thể phát huy ra 100% thực lực, đây thật sự là lỗi của ta. Kim Thiên Túng hơi động dung. Dù là luyện khí đại sư này một lòng một dạ chui ở trong thế giới luyện khí, tính cách có chút lạnh lùng, lúc ở Đại học Công nghiệp Đế quốc xưa nay lấy thiết diện vô tình, trứ danh, đối với Lệ Linh Hải chiêu hiền đại sĩ như thế cũng cảm động thật sâu không thôi. Hoàng hậu Điện Hạ không cần an ủi ta, việc của mình tự mình biết, chúng ta trước mắt vấn đề lớn nhất ở nơi nào, ai có thể không biết chứ. Trong màn hình, Kim Thiên Túng giơ lên đôi tay phá thành mảnh nhỏ, lại bị cứng rắn ghép lại với nhau của mình, trên mặt hiện lên một mảng bi ai nồng đậm, giọng khàn khàn nói, thế giới luyện khí thuật, tuy cũng có lượng lớn nghiên cứu lý luận, nhưng chung quy là một ngành học tính thực tiễn rất mạnh, hai tay chính là sinh mệnh của luyện khí sư. Cảm giác chính là thần hồn của luyện khí sư. Cơ thể của ta biến thành bộ dáng bây giờ, hoàn toàn dựa vào bộ thiên ti ngọc lũ miễn này cưỡng chống đỡ, bằng không trong nháy mắt sẽ tan rã, nào còn phát huy ra thực lực cảnh giới đỉnh phong. Vốn, khi ta bị thương nặng, lại thân bại danh liệt, trở thành trò cười cùng kẻ lừa gạt, lớn nhất trong giới luyện khí sư, đã sớm nản lòng thoái chí, chỉ muốn chết, là hoàng hậu điện hạ 5 lần 7 lượt khẩn thiết mời, mới một lần nữa điểm hỏa ngọn lửa sinh mệnh của ta. Tới hạm đội biển sâu của hoàng hậu điện hạ, ta cũng không nghĩ tới có thể một lần nữa trở lại cảnh giới đỉnh phong, chỉ hy vọng mang sở học suốt đời đều truyền thụ cho luyện khí sư nơi này, giúp hoàng hậu điện hạ tạo ra một đoàn đội luyện khí tinh nhuệ có thể so với Đại học Đế quốc, Đại học Công nghiệp Đế quốc cùng Học viện Luyện kim cấp cao Đế quốc. Như vậy, ta dù chết cũng không tiếc. Cho nên, bây giờ tốc độ đoàn đội luyện khí tăng lên đình trệ, trình độ kỹ thuật tăng lên chậm chạp, tất cả đều là trách nhiệm của ta, pháp bảo tổng giám này, làm sao có thể trách Hoàng hậu Điện Hạ. Hoàng hậu Điện Hạ ở trên việc cung ứng phương tiện luyện khí cùng các loại tài liệu quý giá đã phi thường đến nơi đến chốn rồi. Bây giờ chúng ta hoàn cảnh phần cứng tuyệt không kém hơn hệ luyện khí Đại học Công nghiệp Đế quốc, ở trên một số tài liệu và phương tiện quý giá, thậm chí còn mơ hồ vượt qua đối thủ cạnh tranh, ta cũng không biết Hoàng hậu Điện Hạ rốt cuộc từ nơi nào kiếm được nhiều thiên tài địa bảo quý giá như vậy. Chỉ là, còn xin Hoàng hậu Điện Hạ lý giải, xây dựng đoàn đội dù sao không phải chuyện một sớm một chiều, muốn bồi dưỡng một luyện khí sư xuất sắc, mặc dù hắn thiên phú dị bẩm như thế nào nữa, ít nhất cũng có mấy chục năm khổ tu. Mà muốn đào gốc tường từ bên ngoài, nếu không có tình huống bất ngờ, lại có ai muốn từ bỏ lương cao chức vị, hoàn cảnh ổn định còn có vinh dự chí cao vô thượng của giới học thuật ở học phủ nổi tiếng hoặc là tuyển đế hầu gia tộc, chạy đến hạm đội biển sâu không có tiếng tăm gì, thậm chí không thể ra ngoài ánh sáng. Khó, thật sự là khó mà. Kim lão sư nói rất đúng, muốn tạo ra trung tâm luyện khí siêu nhất lưu, phương tiện luyện khí và xây dựng đoàn đội thiếu một thứ cũng không được. Phương tiện luyện khí dễ dàng giải quyết, xây dựng đoàn đội luyện khí sư tinh anh quả thật là vấn đề chúng ta đau đầu nhất, ở phương diện này, chỉ có thể ta và Kim lão sư đồng lòng hợp sức, tiếp tục nghĩ cách. Lệ Linh Hải trầm ngâm một lát, nói, đúng rồi, trợ thủ số một Diệp Thanh Vân của ngài bây giờ thế nào, trước khi tới hạm đội biển sâu, hắn cũng là người nổi bật trong lứa trẻ trong giới luyện khí sư của đế quốc. Diệp Thanh Vân cũng không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi, còn thiếu một ít hỏa hậu, cần tôi luyện cho tốt. Kim Thiên Túng nói, mấu chốt nhất là, người trẻ tuổi này tính cách quá ngạo, tính tình lại quá nóng nảy hấp tấp, thường xuyên có ý tưởng kiếm đi nét bút nghiêng, thắng vì đánh bất ngờ, không trầm ổn mài dũa công phu cơ bản được ở trên tu luyện luyện khí chi đạo, đây không phải chuyện tốt gì cả. Cái này, Lệ Linh Hải cười khổ nói, trong đoàn đội luyện khí của chúng ta, hình như phần nhiều là kẻ thích kiếm đi nét bút nghiêng, thắng vì đánh bất ngờ như thế này, ở trên phong cách luyện khí có khuynh hướng ý nghĩ kỳ lạ, phát rồ. Cũng đúng, nếu là chuyên gia học giả tính cách công chính bình thản, có thể trầm ổn vững chắc làm nghiên cứu, đương nhiên là ở lại dưới cờ học phủ nổi tiếng cùng 4 đại tuyển đế hầu gia tộc, trải qua cuộc sống thoải mái, nào sẽ bí quá hóa liều, gia nhập hạm đội biển sâu chứ. Sẽ đến hạm đội biển sâu, đều là nhà mạo hiểm giả tâm bừng bừng, phương diện này, chỉ có thể xin Kim lão sư phí tâm nhiều hơn, điều chế thật tốt đoàn đội này. Hoàng hậu Điện Hạ yên tâm. Kim Thiên Túng nói, ân đức của Hoàng hậu Điện Hạ, ta không biết lấy gì để báo đáp, chỉ có 8 chữ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Cũng xin Kim lão sư cứ yên tâm. Đáy mắt Lệ Linh Hải lại cháy lên ngọn lửa hủy diệt tất cả, nói, quân không phụ ta, ta không phụ quân. Rồi có một ngày, ta sẽ giúp Kim lão sư báo thù rửa hận, đoạt lại tất cả, sẽ làm đau khổ những người đó gây ở trên người ngài, hoàn trả gấp trăm lần cho bọn họ. Ánh mắt Kim Thiên Túng chợt lóe, trầm giọng nói, báo thù rửa hận, ta không để ý, đoạt lại tất cả, ta cũng không cần. Nếu có cơ hội, ta chỉ muốn hướng cả vũ trụ mênh mông chứng minh tinh khải kiểu hỗn hợp tuyệt đối có thể thực hiện, đó mới là tương lai. Ta là đúng, Đại học Đế Quốc, Đại học Công nghiệp Đế Quốc, Học viện luyện kim cấp cao Đế Quốc, còn có chuyên gia nhiều trung tâm luyện khí và phòng nghiên cứu pháp bảo như vậy, tất cả bọn họ đều sai rồi. Ta tin tưởng Kim lão sư. Lệ Linh Hải nói, vô luận ngài có gì cần, ta nhất định dốc hết khả năng, giúp ngài làm được. Kim Thiên Túng nhìn hai tay chi chít vết thương, phá thành mảnh nhỏ của mình thật lâu, khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói, ta cần một cái kỳ tích, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chấm dứt trò chuyện với Hoàng hậu Đế Quốc Lệ Linh Hải, Kim Thiên Túng khống chế bình đài sửa chữa nhiều công năng, từ đầu cự thần binh. Giờ phút này, có mấy chục luyện khí sư khống chế bình đài sửa chữa khác nhau, quay quanh cự thần binh, hết sức chăm chú tác nghiệp, trên mặt lại đều hiện ra biểu cảm rối rắm và cẩn thận. Có tư cách tham dự sửa chữa cự thần binh, đương nhiên đều là luyện khí sư ưu tú nhất trong hạm đội biển sâu. Những luyện khí sư này tuổi bình quân đều rất trẻ, đã có hương vị nhé con mới sinh không sợ hổ, nhưng cũng mang theo vài phần khí chất khói lửa không đủ mượt mà. Không có cách nào cả, cái gọi là hạm đội biển sâu, trên danh nghĩa là võ trang bí mật lệ thuộc trực tiếp Hoàng hậu Đế Quốc, trên thực tế, ở trong sinh thái chính trị đế quốc hiện nay, chính là một mũi phản quân, không hơn không kém. Luyện khí sư thâm niên đức cao vọng trọng bình thường, ai sẽ gia nhập phản quân, loạn đảng chứ? Càng là lĩnh vực cần tích lũy kỹ thuật và nội tình thâm hậu, càng bị quý tộc và môn phiệt nắm giữ, Hoàng hậu Đế Quốc có thể chiêu mộ được dạng nhân tài luyện khí gì, có thể nghĩ mà biết. Toàn bộ luyện khí sư đều biết Kim Thiên Túng vừa mới trò chuyện với Hoàng hậu, cho rằng là Hoàng hậu dò hỏi bọn họ đã ra phương án sửa chữa chỉnh thể bạo phong chi thần hay chưa, nhưng bọn họ lại bị kẹt ở bộ phận đơn nguyên động lực, trong lúc nhất thời đều có chút hổ thẹn. Kim Thiên Túng nghĩ chút, lại nói, mọi người dừng lại chút, đợi lát nữa có thể có một vị luyện khí sư mới muốn gia nhập đoàn đội của chúng ta, là Hoàng hậu Điện Hạ tự mình đề cử tới, có lẽ ở trên sửa chữa cùng bảo dưỡng cự thần binh sẽ có cái nhìn độc đáo. Kim Thiên Túng không biết, Lệ Linh Hải sở dĩ trịnh trọng hướng phía hắn dặn dò, là hy vọng từ trong dấu vết để lại thủ pháp luyện khí của Lý Diệu, ra ngọn nguồn lưu phái Lý Diệu, dựa vào đó xác định mọi thứ hắn nói rốt cuộc là thật hay giả. Nếu luyện khí thuật của Lý Diệu lại là đến từ lưu phái nổi tiếng nào đó cảnh nội đế quốc, cái đó nói rõ Lý Diệu cũng không phải vừa mới đến đế quốc. Mọi thứ hắn nói, tự nhiên đều là nói dối vô sĩ. Đối với Lệ Linh Hải mà nói, muốn Lý Diệu một nhân vật nguy hiểm như vậy đặt tới bên người, trọng dụng thêm mà nói, cẩn thận như thế nào nữa cũng không đủ. Cho nên, tuy đoạn lời đó của Lý Diệu kín như bưng, không có sơ hở, Lệ Linh Hải vẫn hy vọng Kim Thiên Túng luyện khí đại sư cấp hóa thần tự mình trấn. Một điểm này, tự nhiên sẽ không nói rõ với Kim Thiên Túng. Nhưng Kim Thiên Túng lại hiểu lầm dụng ý của Lệ Linh Hải, còn tưởng Hoàng hậu Điện Hạ là gần đây đào móc được một nhân tài xuất sắc, muốn phong phú đến trong đoàn đội của hắn, hy vọng hắn đến kiểm nghiệm một phen chất lượng của kền Lý Diệu này. Trước kia, loại chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, hầu như toàn bộ chuyên gia tới hạm đội biển sâu, đều là do hắn tự mình kiểm tra. Đương nhiên, cũng chỉ có luyện khí sư thâm niên cấp số, chuyên gia, mới có tư cách lãng phí thời gian của Kim Thiên Túng. Đám đông luyện khí sư tinh anh trong hạm đội biển sâu lại đều chấn động. Mọi người đều biết lần này rõ ràng là tới chấp hành nhiệm vụ chiến đấu, sao ù ù cạc cạc chạy đến một luyện khí sư thâm niên. Đại sư, người nào sắp gia nhập đoàn đội chúng ta, đến từ đại học nào hay là trung tâm luyện chế pháp bảo nào? Một người trung niên tóc ngắn dựng thẳng lên trời, vẻ mặt rất kiệt ngạo, lại ở trước mặt Kim Thiên Túng miễn cưỡng giả bộ cung kính hỏi. Người này tên là Diệp Thanh Vân, đến từ trung tâm tinh khải Quang Huy, nổi tiếng nhất đế quốc, ở lĩnh vực luyện chế tinh khải cũng có trình độ khá thâm hậu, nhưng quả thực như Kim Thiên Túng nói, là kẻ tâm cao khí ngạo, kiệt ngạo bất tuân, thích kiếm đi nét bút nghiêng. Bởi vì tính cách cực đoan, hầu như đắc tội hết đại nhân vật trong giới, bất đắc dĩ mới lưu lạc đến hạm đội biển sâu, trở thành trợ thủ số 1 của Kim Thiên Túng. trừ Kim Thiên Túng, Diệp Thanh Vân là ai cũng không phục, tự nhiên mẫn cảm nhất đối với luyện khí sư thâm niên mới xuất hiện. Hoàng hậu Điện Hạ nói, vị luyện khí sư này tên là Kền Kền Lý Diệu, rất có kinh nghiệm đối với sửa chữa cùng bảo dưỡng cự thần binh. Kim Thiên Túng nói, Kền Kền Lý Diệu, chưa từng nghe, chưa từng gặp, trong giới luyện khí sư của đế quốc, nào có một kẻ như vậy. Diệp Thanh Vân nhìn luyện khí sư xung quanh. Đoàn đội luyện khí của hạm đội biển sâu tuy trẻ tuổi và non nớt, nhưng có một chỗ tốt, chính là hấp thu nhân tài các thế giới cùng lưu phái của đế quốc, tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, loại nào cũng có. Ngay cả các luyện khí sư đến từ bốn phương tám hướng, rất nhiều lĩnh vực của đế quốc, đối với Kền Kền Lý Diệu, cái tên này cũng hoàn toàn không biết gì cả, vậy nói lên không phải hắn cô lậu quả văn, mà là kẻ này thật sự vô danh. Diệp Thanh Vân không khỏi bật cười, đã có thể sửa chữa cùng bảo dưỡng cự thần binh, nghĩ hẳn không nên là vô danh tiểu tốt, nhưng Kền Kền Lý Diệu, cái tên này, thật sự là rất lạ tai. Kim Thiên Túng thở dài nói, vừa mới đến nơi đây, sinh lòng cảnh giác, lấy tên giả, mặt giả xuất hiện trước người ta, cũng là rất bình thường. Diệp Thanh Vân lại hừ lạnh một tiếng nói, vậy ta ngược lại thật muốn kiến thức một phen, vị Kền Kền Lý Diệu này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cao thủ lưu phái nào, lại là như thế nào tới hạm đội biển sâu. Lúc này, vài tên luyện khí sư bên cạnh lại đoán, có lẽ là luyện khí sư phòng thí nghiệm nhiệt thổ. Lần này phòng thí nghiệm nhiệt thổ ở trong người tu chân tập kích tổn thất thê thảm nặng nề, ngay cả Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa cũng bị người ta đánh rơi, luyện khí sư bên trong tự nhiên hoặc chết, hoặc chạy. Có lẽ bị chúng ta cứu một ít, cũng không kỳ quái. Cái này trái lại có khả năng. Diệp Thanh Vân bừng tỉnh đại ngộ, nếu là luyện khí sư phòng thí nghiệm nhiệt thổ, vậy ngược lại thật muốn mở rộng kiến thức một phen, nghe nói bọn họ tuy ở trên nghiên cứu lý luận không có gì đột phá, nhưng có số liệu thực chiến cực kỳ phong phú ủng hộ, công phu cũng tương đối vững chắc. Thanh Vân, vậy do ngươi đi tiếp đón trước một phen vị Kền Kền Lý Diệu này đi. Thấy bộ dáng hắn nóng lòng muốn thử, Kim Thiên Túng hơi động tâm, nói, Hoàng hậu Điện Hạ nói, bọn họ muốn chọn lựa trước mấy bộ tinh khải, có thể còn muốn có lò luyện khí cùng bình đài sửa chữa cải tạo của nơi này. Sẽ do ngươi đi cùng vị Kền Kền Lý Diệu này chọn lựa, hắn muốn thiên tài địa bảo cấu kiện cường hóa gì, cũng thỏa mãn hắn hết thảy. Đương nhiên, hắn nếu là ở lúc sửa chữa cùng điều chỉnh tinh khải gặp phải vấn đề gì, ngươi có thể giải quyết, cũng thuận tay giúp hắn giải quyết là được. Rõ. Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười, nheo mắt ngắm nhìn cuối xưởng sửa chữa, trên mặt bỗng hiện ra biểu cảm cổ quái, nói, đại sư, đó là Kền Kền Lý Diệu, phải không? Mọi người theo phương hướng hắn chỉ tay nhìn lại, lại thấy ở dưới phó chiến đoàn trưởng chiến đoàn biển sâu Đồ Chính Đạo dẫn dắt, một người trẻ tuổi dáng người không cao không lùn, diện mạo thường thường không có gì lạ, mang theo một con mèo to lớn ánh vàng rực rỡ, hoặc nói là một người giống con mèo, chậm rãi đi về phía bọn họ. Người trẻ tuổi này không có một chút nào khí chất trầm ổn của luyện khí đại sư, ngược lại nhìn đông sờ tây, đối với cả dây chuyền sản xuất pháp bảo đều cực kỳ tò mò, ngẫu nhiên còn muốn dừng lại. Hai tay chắp sau lưng, ghé đầu qua, cẩn thận nghiên cứu một phen kết cấu của loại cánh tay máy nào đó. Cùng tác dụng của cấu kiện đang nghiền nát pháp bảo, giống như từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy. Nhìn bộ dáng hắn tràn ngập tò mò, đối với tất cả quanh mình đều vô cùng tò mò, đám đông luyện khí sư bao gồm Diệp Thanh Vân ở trong đầu chỉ hiện ra năm chữ, đám nhà quê vào thành. Đây là luyện khí sư thâm niên đến từ phòng thí nghiệm nhiệt thổ, được xưng có thể sửa chữa và bảo dưỡng cự thần binh. Tất cả mọi người đều có chút hồ nghi nhìn nhau, ngay cả Kim Thiên Túng đại sư cũng khẽ nhíu mày một chút. Diệp Thanh Vân càng nhịn không được bật cười một tiếng, ít hầu lăn lộn, nghẹn rất lâu, vẫn không nhịn được nói ra một câu đại nghịch bất đạo, Hoàng hậu Điện Hạ, hẳn sẽ không là bị người ta lừa chứ. Qua, thật lợi hại. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng trong chơi ở giữa dây chuyền sản xuất pháp bảo của xưởng sửa chữa, như tiến vào ống kính vạn hoa cùng mê cung hoa cả mắt. Trình độ luyện chế pháp bảo quy mô lớn của đế quốc chân nhân loại, làm Lý Diệu luyện khí sư thâm niên này cũng cảm xúc dâng trào, chật chật lấy làm kỳ. Bốn chữ cường quốc lâu đời, chung quy không phải hư danh, so sánh với đế quốc chân nhân loại, chỗ tinh diệu liên bang cần phấn khởi đuổi theo còn có rất nhiều. Nhìn xem dây chuyền sản xuất pháp bảo của người ta, con rối linh năng công nghiệp của người ta, hiệu suất cắt gọt cùng lắp ráp cánh tay máy nhiều công năng của người ta, luyện khí sư cùng con rối linh năng của người ta phối hợp, còn có trình độ quản lý khống chế hiện trường. Lý Diệu nhịn không được nuốt nước miếng, thật muốn trực tiếp chuyển xưởng sửa chữa về liên bang. Tuy ở trên mẫu hạm sửa chữa tổng hợp của hạm đội Hắc Phong đã từng kiến thức một lần, nhưng trình độ sửa chữa thậm chí luyện chế pháp bảo trên kỳ hạm của Hoàng hậu đế quốc so với hạm đội Hắc Phong lại phải cao hơn một cấp, làm Lý Diệu không khỏi mặc sức tưởng tượng, nếu xưởng sửa chữa này hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình, rốt cuộc có thể cường hóa huyền cốt chiến khải và cửu u huyền cốt tới trình độ nào. Đạp đạp đạp đạp. Lấy Diệp Thanh Vân cầm đầu, 7-8 luyện khí sư đi về phía Lý Diệu. Bọn họ đều là luyện khí sư tinh nhuệ nhất của hạm đội biển sâu, trận doanh xa hoa như vậy, cũng khiến luyện khí sư bình thường ở chung quanh đều liếc nhìn. Lý đạo hữu. Trên mặt Diệp Thanh Vân hiện lên một nụ cười, hướng Lý Diệu hơi thi lễ nói, ta tên Diệp Thanh Vân, là trợ thủ số 1 của Kim Thiên Túng Đại Sư, cũng là chủ quản bộ phận sửa chữa tinh khải nơi đây, nghe Kim Đại Sư nói, ngươi muốn lấy mấy bộ tinh khải. Đúng vậy. Đồ chính đạo đưa qua một tấm thẻ mặt ngoài sắc màu rực rỡ, vô số đồ án không ngừng biến ảo, đây là Hoàng hậu Điện Hạ kích hoạt quyền hạn cao nhất, có thể ở trong kho tinh khải của Tàu Long Uyên tùy ý lấy ra tinh khải, điều chỉnh cùng cải tạo thêm. Hai tay Diệp Thanh Vân tiếp nhận tấm thẻ, cắm vào máy tính mini của mình, lại nối tiếp với máy tính của Kim Thiên Túng, sau khi được pháp bảo tổng giám trao quyền, nụ cười trở nên càng thêm thần bí, ánh mắt cũng không ngừng quét về phía hai tay Lý Diệu, đã kích hoạt quyền hạn cao nhất. Ngài tự nhiên có thể sử dụng tất cả pháp bảo cùng thiết bị nơi này, lại không biết Lý đạo hữu muốn lấy là tinh khải loại hình sản xuất lượng lớn hay là tinh khải cấp cao. Trên Tàu Long Uyên cất giữ hơn 100 bộ tinh khải cao cấp đại sư các lưu phái tỉ mỉ luyện chế, nhưng sửa chữa cùng điều chỉnh là nan đề tương đối khó giải quyết, nếu Lý đạo hữu có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ phân phó là được. Lý Diệu hơi ngẩn ra, tự nhiên cảm giác được dưới nụ cười của Diệp Thanh Vân che giấu hương vị vi diệu. Tiến vào cảnh giới hóa thần, thân thể máu thịt của hắn không biết trải qua bao nhiêu lần cải tạo nghiêng trời lệch đất, dần dần có chút ý tứ phản phát quy chân, khi không phát công, bề ngoài thường thường không có gì lạ, hai tay càng không khác gì người thường, lại không có khả năng từ hai tay của hắn để cân nhắc luyện khí thuật của hắn. Nhưng, Lý Diệu cũng không có ý tứ muốn so đo với Diệp Thanh Vân. Sinh viên tính toán chi ly với bạn nhỏ nhà trẻ, vậy cũng không tránh khỏi quá nhỏ nhen. Lý Diệu cười nhẹ, chỉ nói, đa tạ Diệp đạo hữu, nhưng trước đừng vội chọn lựa tinh khải, ta muốn xem trước lò luyện khí cùng bình đài sửa chữa cải tạo của chúng ta không biết ta có thể tùy tiện sử dụng lò luyện khí nơi này hay không. Diệp Thanh Vân nói, đương nhiên có thể, đã là điều chỉnh cùng cải tạo tinh khải, vậy là muốn dùng lò luyện khí loại nhỏ. Hạm đội biển sâu chúng ta các loại phương tiện luyện khí đầy đủ mọi thứ, phối trí lò luyện khí loại nhỏ, không kém gì mấy trung tâm luyện chế tinh khải cỡ lớn của đế quốc, không biết Lý đạo hữu là xuất thân đại học nào, lưu phái nào, đối với thiết bị của mấy trung tâm luyện chế tinh khải cỡ lớn của đế quốc, nghĩ hẳn đều rõ như lòng bàn tay nhỉ. Lý Diệu sửng sốt một phen, nói, ta đối với thiết bị của các trung tâm luyện chế tinh khải cỡ lớn kia, trái lại thật đúng là không quá rõ, nếu có hướng dẫn sử dụng vân vân lấy ra để xem thì không còn gì tốt hơn, ta không có truyền thừa cùng lưu phái gì, tạm thời xem như. Tự học thành tài đi. Hướng dẫn sử dụng, tự học thành tài. Lần này trái lại thực không phải Diệp Thanh Vân muốn cười nhạo Lý Diệu, thật sự là đoạn lời này quá mức buồn cười, hắn dùng hơi hạ thấp người để che giấu ý châm chọc trên mặt mình, nói. Cốt lắm, vậy chúng ta thật sự phải mở rộng tầm mắt một phen, luyện khí thuật, tự thành nhất phái của Lý đạo hữu. Mời qua bên này. Lệ Gia Lăng ở phía sau vụng trộm kéo tay áo Lý Diệu một phát. Hắn tận mắt thấy Lý Diệu ở lúc chiến đấu cùng bạo cùng hung tàn bao nhiêu, còn tưởng Lý Diệu là một người tu chân loại hình chiến đấu chuyên nghiệp, đối với tinh khải và cự thần binh, nhiều nhất nắm giữ một ít bảo dưỡng cùng sửa chữa thô thiển. Kim Thiên Túng tạm thời bất luận, tên tuổi Diệp Thanh Vân này, hắn trước kia cũng từng mơ hồ nghe, thuộc loại nhân tài mới xuất hiện trong giới luyện khí sư đế quốc, thực lực không thể khinh thường. Thiếu niên không phải lo lắng Lý Diệu sẽ mất mặt, mà là lo lắng Lý Diệu sau khi mất mặt, sẽ nổi điên lên, xử lý hết thảy những luyện khí sư này. Dù sao gã đại ca hời này của hắn ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, đã một hơi xử lý ngàn vạn luyện khí sư, quả thực là sát thủ luyện khí sư đó. Lý Diệu lại mặc kệ cái khác, bừng bừng hứng thú đi về phía phòng luyện khí ở sâu trong xưởng sửa chữa. Xưởng sửa chữa này, chủ yếu là sửa chữa và cải tạo pháp bảo chiến đấu từng binh sĩ, dùng võ trang chiến toa và tinh khải là chính, tuyệt đại đa số cấu kiện đều là từ bên ngoài đưa vào, do nơi này mài, hàn, lắp ghép cùng cải tạo. Lại không cần tự mình bắt đầu từ quặng thô, tiến hành một loạt tinh luyện rườm rà phức tạp. Cho nên, quy mô lò luyện khí nơi này phần lớn khá nhỏ, có công năng tạo hình cực kỳ cường đại, chủ yếu là dùng để gia công chính xác cấu kiện loại nhỏ không lớn hơn nắm tay. Phòng thí nghiệm tầng ngoài là luyện khí sư bình thường sử dụng, một kiểu xếp dài trăm lò luyện khí, khí thế rất đồ sộ. Phòng thí nghiệm tầng trong là Diệp Thanh Vân và Kim Thiên Túng chuyên gia cấp bậc này sử dụng, tổng cộng chỉ có 9 lò luyện khí, nhưng mỗi một cái đều kết cấu tinh vi, tính năng cường đại, là hàng ra từ tay đại sư của xưởng nổi tiếng, chỉ từ lớp vỏ bọn nó tản mát ra hào quang như cầu vồng, đã đủ thấy chỗ không giống bình thường. Tự nhiên, muốn thao túng những lò luyện khí cực phẩm này, ở giữa 100 độ dưới không đến 3-4 ngàn độ tự do biến hóa, tùy theo ý muốn khống chế ngọn lửa đủ để hòa tan siêu hợp kim, cũng có độ khó cực cao. Có chút vô ý, linh năng cắn trả cuồng bạo trong lò luyện khí, thậm chí sẽ làm kỳ kinh bát mạch của luyện khí sư đều cháy thành tro tẩn, cái này cũng không phải là tùy tiện nói giỡn. Cho nên, khi Diệp Thanh Vân bọn luyện khí sư tinh anh của hạm đội biển sâu nhìn thấy Lý Diệu thật sự đặt mông ngồi ở giữa chính cái lò luyện khí, cầm ngọc giản, tập trung tinh thần đọc hướng dẫn sử dụng cùng kim giao diện thao tác của những lò luyện khí này, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau, hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Thằng cha này, thật sự là luyện khí sư sao? Đáy lòng mọi người đều quanh quẩn mê hoặc tương tự. Chính lò luyện khí cực phẩm này, tất cả đều là hàng ra từ tay tập đoàn luyện chế pháp bảo nổi tiếng nhất đế quốc, chọn dùng giao diện thao tác kinh điển nhất, phương pháp thao tác nó là cơ sở toàn bộ học viện luyện khí của đế quốc đều phải học tập, là thường thức. Mặc dù chính lò luyện khí cực phẩm, so với lò luyện khí bình thường thì có thêm rất nhiều công năng cao cấp huyền ảo phức tạp, vậy sao ngay cả giao diện khởi động đơn giản nhất cũng phải nghiên cứu lâu như vậy, giống như trước kia chưa bao giờ tiếp xúc những lò luyện khí loại hình này. Lại liên tưởng bộ dáng gã này lúc vừa mới tiến vào xưởng sửa chữa ngó ngang ngó dọc, nhìn chung quanh, như nhà quê vào thành, mọi người đều sinh ra hoài nghi thật lớn đối với tiêu chuẩn của hắn. Ngay cả Kim Thiên Túng cũng cùng Lệ Linh Hải, thông qua camera theo dõi ở một góc của phòng luyện khí, quan sát động tác của Lý Diệu. Xin hỏi Hoàng hậu Điện Hạ một câu. Kim Thiên Túng trầm mặt một lát, vị kềnh kềnh Lý Diệu, Lý đại sư này, là Hoàng hậu Điện Hạ từ chỗ nào chiêu mộ đến? Lệ Linh Hải mỉm cười, sâu trong đôi mắt gần như trong suốt nở rộ hào quang không thể nắm bắt, lại không đáp. 10 phút sau, Lý Diệu rốt cuộc đọc một lượt sổ tay sử dụng của chính lò luyện khí, đối với kết cấu tầng sâu của chính lò luyện khí đã có nhận thức cao độ. Hắn đột nhiên đứng dậy, đáy mắt tản ra ánh sao. Lý đạo hữu. Diệp Thanh Vân nhẫn nại nói, đã chọn xong lò luyện khí bản thân thuận tay chưa? Hai chữ thuận tay lại tăng thêm âm độc, ý châm chọc tràn hết ra giọng nói và vẻ mặt. Còn chưa, đợi một chút nữa. Lý Diệu đi về phía một lò luyện khí gần nhất, giang tay chân, ôm lấy lò luyện khí, lấy mặt cùng lỗ tai đều dán lên, hai tay không ngừng sờ soạn mặt ngoài lò luyện khí, nheo mắt nói, ta còn muốn trao đổi một phen nữa với lò luyện khí, chọn một cái lò luyện khí nói chuyện hợp với ta nhất mới được. Nói chuyện hợp nhất. Phía sau Diệp Thanh Vân, đã có luyện khí sư nhịn không được cười ra tiếng. Bản thân Diệp Thanh Vân cũng nghẹn đến mức khó chịu, khuôn mặt đỏ bừng lên, không ngừng lắc đầu, tựa như đang than thở mình quả thực là lãng phí thời gian. Kim Thiên Túng vẫn như cũ nán lại ở bên cạnh cự thần binh lại biến sắc, vẻ mặt bắt đầu thận trọng, chiếu lại hình ảnh Lý Diệu vuốt ve lò luyện khí, không ngừng phóng to lại không ngừng chiếu chậm, thẳng đến khi chiếu chậm đến 32 lần tốc độ bình thường, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy, Lý Diệu nhìn như đáng khinh, vuốt ve. Lại là 10 ngón lấy tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, hóa thành hai mảng sương mù màu xám khẽ rung động. Ngón tay rung động siêu cao tốc, thậm chí kéo mặt ngoài lò luyện khí cũng biến ảo ra từ thể rắn biến thành chất lỏng, nhộn nhạo ra từng vòng cảm giác gợn sóng. Đây là... Kim Thiên Túng chấn động, thủ pháp gì? Lệ Linh Hải vừa quan sát động tác của Lý Diệu, vừa xem xét vẻ mặt Kim Thiên Túng, như có hứng thú nói, Kim Đại Sư cũng chưa từng thấy thủ pháp như vậy. Cái này có chút giống búng tay nghe âm trong luyện khí thuật, lấy ngón tay chấn động để cảm giác kết cấu, khe hở và ứng lực biến hóa bên trong pháp bảo, trái lại không phải độc quyền của lưu phái nào, rất nhiều lưu phái đều có thủ pháp tương tự, không kỳ quái. Kim Thiên Túng nói, nhưng búng tay nghe âm bình thường chỉ áp dụng với pháp bảo tương đối nhỏ và tinh xảo, bởi vì pháp bảo quá mức dày nặng kiên cố, rất khó khiến lực lượng xuyên thấu vào, lại mang sóng chấn động đưa về. Mà kềnh kềnh Lý Diệu này, thế mà ở trên lò luyện khí loại pháp bảo điển hình cao to đen hôi này dùng một chiêu này, làm lực lượng vi diệu như thế xuyên thấu lớp vỏ lò luyện khí kiên cố như vậy sao? Hắn rốt cuộc là đang làm bộ làm tịch, giả thần giả quỷ, hay là... thật sự là làm bộ làm tịch, giả thần giả quỷ. Trong phòng luyện khí, không ít luyện khí sư đều chờ hết kiên nhẫn, đều ở trong lòng nói thầm. Diệp Thanh Vân càng cau mày, mặt trầm như nước, nói, Lý đạo hữu, chọn xong chưa? Lý Diệu mắt điếc tai ngơ. Chính lò luyện khí này đại biểu cho kỹ thuật luyện khí cao nhất của đế quốc chân nhân loại, có cơ hội hắn đương nhiên là muốn nghiên cứu kỹ một phen, cần gì phải để ý rồi bỏ bên cạnh huyên náo như thế nào chứ? Chậm rãi lần lượt ôm lấy chính cái lò luyện khí, Lý Diệu lúc này mới cười hì hì chỉ vào lò luyện khí thứ bảy nói, được rồi, cái này đi. Ồ! Diệp Thanh Vân phát hiện Lý Diệu chọn vừa lúc là một lò luyện khí mình quen dùng, không khỏi cười lạnh nói, Lý đạo hữu chọn kỹ lâu như vậy, rốt cuộc chọn cái này, có chú ý gì sao? Thật ra chính lò luyện khí này có thể đặt ở trong phòng luyện khí cao cấp này, đã đại biểu tính năng bọn nó đủ, nếu là lúc mới xuất xưởng, tùy tiện lựa chọn một cái nào, cũng miễn cưỡng làm việc được dù sao ta chỉ là lâm thời dùng chút, tùy tiện luyện chế ra một ít cấu kiện, không cần phải quá mức quá nghiêm khắc, đúng không? Lý Diệu không chút hoang mang nói, nhưng, chính lò luyện khí này rõ ràng đã được người ta sử dụng rất lâu, nếu trong quá trình luyện khí có chút không chú ý, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại tì vết, giống như pháp bảo không chú ý bảo dưỡng, đều sẽ loang lổ vết kỹ. Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên, luyện khí sư phía sau Diệp Thanh Vân lại cả giận nói, ngươi là nói chúng ta ở trong quá trình luyện khí không chú ý, mang đến cho những lò luyện khí này tì vết. À, cũng chưa chắc là không chú ý, mà là có một số động tác thói quen, mang đến mài mòn không thể tránh khỏi. Lý Diệu nhún vai nói, lò luyện khí cũng không phải bảo bối gì, trong quá trình sử dụng, khẳng định phải mài mòn mà. Lý đạo hữu. Diệp Thanh Vân đề cao giọng, rốt cuộc có tì vết nào, còn xin lần lượt chỉ rõ, để chúng ta nghe xem cao kiến của ngài vị cao nhân này. Ví dụ chiếc này. Lý Diệu cũng không khách khí, thậm chí cũng không có dao động gì trên tình cảm, bởi vì hắn chỉ coi như giáo viên lên lớp cho học sinh tiểu học, vô luận học sinh tiểu học tranh cãi ầm ĩ như thế nào, cũng không cần thiết nổi giận, chỉ cần đưa chỗ thiếu hụt cùng không đủ của bọn họ lần lượt chỉ ra là được. Đạo hữu thường xuyên sử dụng lò luyện khí này, ở lúc khắc con chip cùng gia công kỹ cấu kiện mặt công vị trí lạ, phần nhiều thích sử dụng axit để thêm vào phản ứng, nhưng sau khi luyện khí, lại không chú ý rửa, hoặc là nói không chú ý tẩy rửa các chi tiết như lỗ đưa khí, làm trong lỗ đưa khí đều tràn ngập dấu vết ăn mòn rất nhỏ. Đối với trình độ của vị đạo hữu này mà nói, những dấu vết ăn mòn này tự nhiên ở trong phạm vi có thể dễ dàng tha thứ, xem như một loại mài mòn bình thường, chỉ cần đến lúc đó đổi mới một ống dẫn khí là được. Nhưng với ta mà nói, thì có chút không quá thoải mái. Còn có cái này, qua, cái lò luyện khí này thì lợi hại rồi, đạo hữu thường xuyên thao túng lò luyện khí này nhất định có được hỏa hệ linh năng truyền thừa cực kỳ cường hãn, có lẽ là tuyệt học gia truyền hay là như thế nào, làm hắn đặc biệt am hiểu tinh luyện nhiệt độ cao. Nhưng, am hiểu nhiệt độ cao, cũng không có nghĩa lúc nào cũng phải kích phát nhiệt độ đến cực hạn, hậu quả có thể phóng không thể thu, chính là cấu kiện pháp bảo luyện chế ra thường thường mang theo hỏa khí, tỷ lệ trục trặc tương đối cao nhỉ. Còn có, lò luyện khí này cũng tràn ngập hương vị hun khói, giống như là người hấp tấp, sao có thể luyện chế ra cấu kiện thật sự đủ tư cách. Lý Diệu hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi qua bên cạnh mỗi một lò luyện khí, lại mang vấn đề lò luyện khí này tồn tại lần lượt chỉ ra, nói tới khi nổi hứng, thậm chí còn kích hoạt màn hình máy tính của mình, lấy tốc độ nhanh như tia chớp vẽ ra một vài bản vẽ kết cấu bên trong lò luyện khí, mang bộ vị tồn tại tì vết. Cùng với nguyên nhân vì sao sẽ xuất hiện tì vết đều nói rõ tường tận. Diệp Thanh Vân bọn luyện khí sư hạm đội biển sâu bắt đầu còn vểnh mũi khinh thường, cho rằng hắn chẳng qua là đang nói bốc nói phét. Nhưng nghe hai ba câu, trán những người này liền chảy ra mồ hôi to như hạt đậu tương, cơ khép dần dần vô lực, miệng không tự chủ được há hốc, không thể tưởng tượng trừng mắt nhìn Lý Diệu. Chấn động. Đáy lòng mỗi người đều cực độ chấn động. Luyện khí sư thần bí xuất hiện, kền kền Lý Diệu này rõ ràng không thể nào từng thấy tình huống bên trong luyện khí, lại có thể căn cứ từng khe hở hoặc là dấu vết ma sát nhỏ bé nhất trong ngoài lò luyện khí, mang đặc điểm luyện khí của bọn họ nói không sai chút nào, thậm chí ngay cả một ít động tác nhỏ mang tính thói quen. Hoặc là ưu khuyết thủ pháp độc môn nào đó của bọn họ cũng điểm ra, quả thực như có một u hồn bám ở sau lưng bọn họ, nhìn bọn họ luyện khí. Kẻ này rốt cuộc lai lịch thế nào, phần cảm giác tinh diệu cùng nhận thức đối với lò luyện khí này, thật sự quá mức nghe rợn cả người đi. Ngay cả Kim Thiên Túng Đại Sư cũng mặt đầy kinh ngạc, sau khi sửng sốt hồi lâu, hướng Lệ Linh Hải hỏi, Hoàng hậu Điện Hạ, có từng lấy video trong phòng luyện khí của chúng ta cho vị kình kình Lý Diệu này xem qua không? Tự nhiên không có. Khóe miệng Lệ Linh Hải nhịn không được cong lên một ý cười. Kim lão sư, ngài muốn một cái kỳ tích, xem ra kỳ tích đã ở trên đường rồi. Lý đạo hữu, trong phòng luyện khí, Diệp Thanh Vân thiếu kiên nhẫn, chỉ vào lò luyện khí Lý Diệu cuối cùng lựa chọn kia nói, nói như vậy, lò luyện khí này chính là dưỡng tốt nhất trong chính lò luyện khí nơi đây rồi. Lò luyện khí Lý Diệu cuối cùng lựa chọn là một cái Diệp Thanh Vân bình thường quen dùng. Thực lực Diệp Thanh Vân ở trong đám đông luyện khí sư của hạm đội biển sâu tự nhiên là xuất sắc hơn người, nhưng lại nào so được với Kim Thiên Túng đại sư. Cho nên, nếu Lý Diệu nói lò luyện khí này là tốt nhất, vậy nói lên ánh mắt hắn cũng chỉ có vậy mà thôi. Nào ngờ Lý Diệu mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không phải, cái lò luyện khí này cũng tồn tại vấn đề thế này thế kia, nhưng so với lò luyện khí vừa rồi mà nói, coi như có thể miễn cưỡng thông qua. Miễn cưỡng thông qua. Diệp Thanh Vân cả giận nói, cái lò luyện khí này, có vấn đề gì? Một điểm chủ yếu nhất, chính là lò luyện khí này kết hợp giữa các cấu kiện không đủ chặt chẽ, xuất hiện các loại khe hở mắt thường không nhìn thấy, có một số khe hở có lẽ chỉ to cỡ phần trăm ly, bình thường sẽ không ảnh hưởng luyện khí, nhưng sẽ quấy nhiễu cảm giác cùng thao tác của ta. Lý Diệu vuốt ve lò luyện khí trên vỏ ngoài tuyên khắc lượng lớn phù văn dạng đường đạn này, nghiêm túc nói, thường xuyên sử dụng lò luyện khí này nhất định là cao thủ, vô luận nắm giữ đối với lửa hay là kỹ xảo tạo hình, đều đạt tới tiêu chuẩn cực cao, thậm chí độc lập thiết kế và luyện chế một bộ tinh khải cũng không nói chơi. Diệp Thanh Vân mặt lộ vẻ đắc ý, hừ một tiếng. Lý Diệu lại chuyển giọng, tiếp tục nói, nhưng luyện khí sư này tật xấu lại là quá mức vội vàng sao động, quá mức kỹ xảo đẹp mắt. Ví dụ đơn giản nhất, hắn rất thích sử dụng kỹ xảo, chính là làm nhiệt độ tâm lò từ 4-5 ngàn độ trở lên, chợt hạ tới dưới 0 độ, thời gian chuyển đổi không vượt qua 3-5 giây. Loại nhanh chóng chuyển đổi nóng lạnh này, có trợ giúp tiêu trừ ứng lực bên trong cấu kiện, để cấu kiện năng lực có thể kéo dài và giác mỏng cùng kháng quấy nhiễu đều tăng lên thật lớn, làm tinh khải luyện chế ra ở trên chiến trường rắc rối phức tạp, năng lực sinh tồn mạnh hơn. Nguyên bản mà nói, là kỹ xảo tương đối xuất sắc, hơn nữa có thể ở trong vòng vài giây ngắn ngủn làm được, luyện khí sư này công lực rất sâu nha. Nhưng mà, nắm giữ một loại kỹ xảo lợi hại, chưa chắc phải ở lúc luyện chế mỗi một cấu kiện đều sử dụng, đúng không? Trừ số rất ít cấu kiện mấu chốt, tuyệt đại bộ phận cấu kiện bình thường tính thay thế rất mạnh, không cần thiết hoàn toàn tiêu trừ nội ứng lực. Mà kỹ thuật của luyện khí sư này lại chưa đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, hoặc là nói, mỗi lần đều điều chỉnh nhiệt độ tâm lò khoa trương như vậy, khó tránh khỏi sẽ tiêu hao lượng lớn linh năng và tinh lực, như vậy lúc luyện đến mấy lò cuối cùng, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ sẩy thậm chí không khống chế được. Ngược lại tạo thành tỷ lệ hàng kém tăng lên, thậm chí ở trong chính phẩm chôn xuống tai họa ngầm và tì vết rất khó điều tra ra. Ngay cả chỗ nối giữa các đơn nguyên của lò luyện khí, cũng bởi vì quá mức thường xuyên nóng lạnh thay đổi và nóng nở ra lạnh co lại, dưới việc bên ngoài tràn đầy linh năng quấy nhiễu, xuất hiện hậu quả kim loại mệt nhọc, có chút lỏng ra, đây là trả giá của kỹ xảo đẹp mắt. Thật ra, đạo luyện khí rất đơn giản, rất nhiều cấu kiện loại hình sản xuất đại trà đều là các tiền bối đại sư luyện chế mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, đã sớm nghiền ngẫm ra trình tự luyện chế hợp lý nhất, tiêu chuẩn nhất, hết thảy viết vào trong sổ tay thao tác tương quan. Tới trong đoàn đội luyện khí của hạm đội biển sâu, thật ra ta là rất hưng phấn, bởi vì ta đã nhìn ra, chúng ta đoàn đội này tương đối trẻ tuổi, hơn nữa mọi người đều rất có ý tưởng, ở lúc luyện khí rất có hương vị, lối suy nghĩ kỳ lạ, phát rồ, cái này thật ra đúng khẩu vị của ta, phong cách luyện khí bản thân ta à. Cũng là càng khoa trương càng tốt, càng điên cuồng càng tốt. Nhưng phong cách luyện khí khoa trương và cấp tiến, không có nghĩa thủ pháp luyện khí phù phiếm, hoặc là nói, chính bởi vì chúng ta ở trên thiết kế chỉnh thể cần theo đuổi càng có sự sáng tạo hơn, như vậy ở lúc luyện chế cấu kiện cơ sở, càng nên thành thành thật thật, cẩn thận tỉ mỉ. Cách nghĩ khoa trương, thủ pháp cũng khoa trương, vậy cuối cùng luyện chế ra pháp bảo, liền hoàn toàn không thoát khỏi được hai chữ phù phiếm. Chúng ta đây dù sao cũng là đoàn đội luyện khí loại hình thực chiến theo hạm đội, mà không phải đại học nào đó hoặc là đoàn đội luyện khí tính chất thực nghiệm tuyến đầu cấp dưới sở nghiên cứu nào đó. Sáng tạo là rất quan trọng, nhưng cam đoan trên chiến trường ổn định, hữu hiệu, liên tục phát ra, mới là quan trọng nhất. Diệp đạo hữu, ngươi nói đúng không? Ánh mắt Lý Diệu trong suốt như nước, vô cùng thành khẩn nhìn Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân thật sự là bị Lý Diệu làm cho không còn chút tính tình nào, rõ ràng là lời nói đầy hương vị khiêu khích, lại bị Lý Diệu dùng một loại phương thức luận bàn, tham thảo với nhau, như vậy nói ra, khiến hắn có nóng cũng không có chỗ mà phát, ngẩn ra hồi lâu, chỉ vào lò luyện khí Kim Thiên Túng đại sư quen sử dụng, nói: "Vậy cái này thì sao, vì sao không chọn cái này?" "Lò luyện khí này có thể xưng là hoàng mỹ rồi." Lý Diệu tán thưởng một tiếng nói, từ dấu vết mài mòn bên trong lò luyện khí này, còn có vách bên trong lưu lại các loại hào quang nhiên liệu và kim loại thì có thể nhìn ra được, tên luyện khí sư thường xuyên sử dụng nó, chính là loại ta vừa rồi nói, điển hình công phu cơ bản vững chắc tới cực điểm, không kỹ xảo màu mè. Thành thành thật thật luyện khí, đối với mỗi một trình tự đều cẩn thận tỉ mỉ. "Ta không phải nói, luyện khí sư sử dụng lò luyện khí này, trình độ nhất định cao hơn luyện khí sư khác bao nhiêu, nhưng mà hắn phi thường rõ ràng cực hạn của mình ở nơi nào, mỗi lần luyện khí khi đều không sai chút nào, vừa vặn phát huy ra cực hạn của mình." "Chật chật chật chật, đời người khó nhất là tự biết, không có hơn trăm năm công lực, tuyệt đối không luyện thành phần, tự mình hiểu lấy này." Về lâu về dài, ngay cả khí khói lửa của bản thân lò luyện khí này cũng bị hắn hoàn toàn mài đi hết. Các ngươi xem, nghiêng đầu nhìn kỹ, thì có thể nhìn thấy mặt ngoài lò luyện khí này tỏa ra một tầng hào quang như có như không, giống như phủ một lớp, dùng một chữ hình dung, chính là nhuận. Lò luyện khí từng được luyện khí đại sư sử dụng thời gian dài, giống như ấm tử sa được nhà sưu tầm lớn thưởng thức hơn trăm năm, quả thực là hoàn toàn một thể, không chê vào đâu được mà. Đám đông luyện khí sư hạm đội biển sâu đều nghe tới mức ngây ngốc, Diệp Thanh Vân không tự chủ được hỏi, Vậy ta vì sao không chọn cái này, phải không? Lý Diệu cười tủm tỉm nói, mỗi một luyện khí đại sư đều có thủ pháp luyện khí và động tác thói quen độc đáo, ở lúc luyện khí sẽ rơi thật sâu vào trong lò luyện khí, con người và lò luyện khí không ngừng mài dũa kết hợp, đạt tới hoàn mỹ. Đây là đạo lý một luyện khí sư thường thường chỉ quen sử dụng một lò luyện khí, một khi mài dũa kết hợp tốt rồi, sẽ không dễ dàng thay đổi. Càng là luyện khí sư cường đại, đặc điểm cá nhân càng tươi sáng, loại năng lực khắc ấn này càng mạnh. Lò luyện khí tốt nhất này đã bị luyện khí đại sư ta nói này mài dũa kết hợp ít nhất 1-2 năm, trong mỗi một đơn nguyên pháp bảo đều thấm vào thật sâu đặc điểm cá nhân của luyện khí đại sư này, tương đương với bị thần hồn hắn đóng dấu. Nếu ta muốn sử dụng lò luyện khí này, đầu tiên sẽ cùng đặc điểm cá nhân của đại sư này xung đột lẫn nhau, bị dấu ấu thần hồn của hắn quấy nhiễu. Mà nếu ta không để ý tất cả mạnh mẽ điều chỉnh thử, hoàn toàn lau đi dấu ấn của vị đại sư này, vậy không phải hủy diệt tâm huyết vị đại sư này nhiều năm vất vả mài dũa kết hợp, lần tới hắn lại nên luyện khí như thế nào đây? Quân tử không đoạt thứ mà người ta thích, đã là lò luyện khí đại sư quen dùng, ta vẫn là đổi một cái thì tương đối ổn hơn, cho nên lui mà giảm yêu cầu, lựa chọn cái này tình trạng bảo dưỡng tốt thứ hai trong chính lò luyện khí. Đương nhiên, ta ở trong quá trình luyện khí, cũng sẽ lau đi tất cả đặc thù cá nhân lưu lại trên lò luyện khí này, thậm chí sẽ dùng một ít thủ pháp tương đối cực đoan, làm tất cả tiềm lực của lò luyện khí này đều kích phát ra, về sau luyện khí sư khác dùng lại, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút không thuận tay. Diệp đạo hữu, còn có các vị đạo hữu hạm đội biển sâu, các ngươi không ngại chứ? Mọi người nghe mà sửng sốt. Diệp Thanh Vân lắp bắp nói, không, không ngại. Đa tạ. Lý Diệu mỉm cười, nói, vậy làm phiền Diệp đạo hữu giúp ta mang tinh thạch bốn hệ thủy, hỏa, phong, lôi, độ tinh khiết càng cao càng tốt, đều 5000g đi, ta muốn thử lò. Cái gọi là thử lò, chính là một luyện khí sư ở lúc tiếp xúc một lò luyện khí chưa bao giờ sử dụng, trước tiến hành một ít tác nghiệp luyện khí đơn giản nhất, thử tính năng của lò luyện khí này. Đương nhiên, nếu là luyện khí sư bình thường, thông qua sổ tay thao tác để tìm hiểu tính năng tham số là được. Chỉ có đại sư soi mói, đối với mỗi một chi tiết đều đã tốt muốn tốt hơn, mới cần thử lò. Khi Diệp Thanh Vân đang nghe truyện trên TV audio CV lấy một lô tinh thạch nhiên liệu độ tinh khiết cao nhất trên tàu Long Uyên trở về, phát hiện Lý Diệu đã mở ra giao diện thao tác của lò luyện khí Liệt Dương V7 này, đang tiến hành cài đặt mới bắt đầu. Xung quanh lặng ngắt như tờ, toàn bộ luyện khí sư đều trợn mắt cứng lưỡi nhìn Lý Diệu biểu diễn. Khi Diệp Thanh Vân nhìn thấy Lý Diệu đặt ra một loạt tham số mới bắt đầu, cũng không khỏi hít sâu một hơi, cũng tiến vào tình trạng hoàn toàn há hốc mồm. Hắn xem như đã biết cái gì gọi là áp bức ra tiềm năng cực hạn của lò luyện khí này rồi. Tên kền kền Lý Diệu này, thật sự cài đặt tham số lò luyện khí quá khoa trương rồi nhỉ. Ở trong tính năng chỉ tiêu của lò luyện khí, công suất và ổn định thường thường là một đôi trị số mâu thuẫn với nhau. Lò luyện khí quá mức theo đuổi ổn định thì không đạt được công suất lớn nhất, không thể kích phát ra nhiệt độ cao cực hạn hoặc nhiệt độ thấp cực độ, không có cách nào luyện chế một số tài liệu đặc thù nào đó. Nhưng nếu một mặt theo đuổi hiệu quả nhiệt độ cao cực hạn hoặc là tiếp cận độ không tuyệt đối, có thể nghĩ mà biết, lò luyện khí sẽ trở nên cực không ổn định, không những tỷ lệ hàng kém sẽ tăng lên rất nhiều, còn có khả năng linh năng tràn ra, cắn trả luyện khí sư, nghiêm trọng chút nữa, ngay cả lò luyện khí cũng có thể nổ tung. Diệp Thanh Vân quen dùng liệt dương, vơ 7 này, đương nhiên biết rõ cài đặt tính năng tham số thỏa đáng nhất của nó, đã sớm ở giữa, công suất cùng ổn định đạt tới cân bằng hoàn mỹ nhất. Nhưng bây giờ, kền Lý Diệu này lại thông qua một loạt cài đặt hoa cả mắt, rắc rối phức tạp, tăng công suất lên tới cực hạn, cũng làm lò luyện khí ở trong một loại trạng thái cực không ổn định, cực kỳ mẫn cảm, trong tích tắc có thể cắn trả luyện khí sư. Đây nào còn là lò luyện khí? Diệp Thanh Vân nhíu mày thật sâu, nhìn thấy một loạt số liệu mới bắt đầu mình vốn tỉ mỉ cài đặt đều bị làm cho hỗn loạn, trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh, không khỏi thốt ra, quả thực là một quả bom tinh thạch mà. Đừng lo, cho dù bom tinh thạch, ta cũng rất quen thuộc. Lý Diệu như mây trôi nước chảy hoàn thành một loạt cài đặt khoa trương vô cùng, ngoái đầu nhìn lại cười, nói, ta có thể nhìn trước tinh thạch nhiên liệu một lần không? Khóe mắt Diệp Thanh Vân run rẩy, không nói một lời, sai vài tên luyện khí sư cấp thấp mang tinh thạch nhiên liệu cất giữ ở trong hộp tinh nguyên đẩy lên. Tinh thạch nhiên liệu lò luyện khí sử dụng, đương nhiên không phải quặng thô hình thù kỳ quái, giàu các loại tạp chất, mà là trải qua nhà xưởng tinh thạch nhiên liệu luyện chế cùng áp suất làm động lại trước, biến thành những viên gạch tinh thể trong suốt lấp lánh, tràn đầy hào quang màu sắc, tinh thạch bốn hệ thủy hỏa phong lôi. Như thật sự phong ấn bốn loại lực lượng khác nhau ở trong, gập ngón tay nhẹ nhàng gõ, giống như có thể nghe được tiếng lửa cháy hừng hực, gió giật mưa rào, chớp lóe sấm rền. Lý Diệu ngồi xổm xuống, nâng lên từng viên gạch tinh thể, ở mặt ngoài nhẹ nhàng gõ, ngửi, thường thường còn đưa vào một đạo linh năng, cẩn thận quan sát linh năng của mình ở mặt ngoài viên gạch tinh thể nhộn nhạo ra những vòng gợn sóng, phân biệt hào quang muôn màu rực rỡ. Dùng rất lâu, hắn mới chọn xong một viên gạch tinh thể, trịnh trọng đặt tới một bên, lại đi chọn lựa viên thứ hai. Diệp Thanh Vân nhịn không được nói, những viên gạch tinh thể này đều trải qua mấy chục trình tự luyện chế, bảo đảm độ tinh khiết ở 99% trở lên, là tinh thạch nhiên liệu cao cấp nhất, cho dù khởi động tinh khải thậm chí cự thần binh cũng dư giả, lại không biết Lý đạo hữu rốt cuộc đang chọn cái gì. Mặc dù 99% độ tinh khiết, đặc tính của viên gạch tinh thể vẫn khác nhau. Lý Diệu vừa vuốt ve viên gạch tinh thể, nheo mắt thưởng thức hào quang rực rỡ đến cực điểm, vừa nói, dùng lời thế giới cổ tu để nói, tinh thạch là thiên địa linh khí kết tinh, là thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt tinh hoa, thần hồn vạn vật sinh linh sau khi chết ngưng kết thành, dùng lý luận văn minh tu. Tiên hiện đại để giải thích, tinh thạch là các loại khoáng thạch bình thường hoặc là hóa thạch động thực vật to lớn thời đại hồng hoang, ở cùng lúc tiếp nhận nhiệt độ cao áp suất cao không ngừng cô động, lại bị các loại phóng xạ vũ trụ, dòng hạt năng lượng cao cùng linh năng thấm vào, về lâu về dài, không ngừng biến hóa hình thành. Tuy chúng ta căn cứ đặc tính đại khái khác nhau của tinh thạch, chia nó làm thủy hỏa phong lôi, vân vân các loại khác nhau, nhưng loại phương thức phân chia này thật sự quá đơn giản, quá thô ráp. Mỗi tinh cầu hoàn cảnh khác nhau, lịch sử khác nhau, vị trí tương đối với hành tinh khác nhau, mặc dù là tinh thạch cùng thuộc tính, cũng sẽ tồn tại khác biệt rất nhỏ. Nói ví dụ, từ sâu trong một tinh cầu cách hành tinh cực gần, thường thường núi lửa hoạt động, tràn ngập lưu huỳnh cùng nham thạch nóng chảy, cực không ổn định thu thập ra hỏa hệ tinh thạch, cùng một tinh cầu hơn 90% bề mặt bị biển cả bao trùm, cực kỳ ướt át thu thập ra hỏa hệ tinh thạch, có thể giống nhau sao? Cái trước, khẳng định tràn ngập đặc tính cuồng bạo, sao động, cực không ổn định, càng thêm thích hợp luyện chế thành bom tinh thạch, cái sau lại đủ cả cương nhu, thủy hỏa truyền hình hai trong một, đã có dương cương của hỏa, cũng có âm nhu của thủy, mới là nhiên liệu luyện khí thượng phẩm chuyên dụng nhất. Các ngươi nhìn hai viên gạch tinh thể hỏa hệ này, cùng là độ tinh khiết 99%, nhìn qua giống như đúc, nhưng khi ta đưa một luồng linh năng mỏng manh vào, gợn sóng mặt ngoài tỏa ra lại hoàn toàn khác nhau. Cái trước tạo thành dạng phóng xạ, đã giống ánh sáng hành tinh, lại giống phun tung tóe ra từng đồng nham thạch nóng chảy, rất nhanh đã tán loạn ra, thứ sau lại cực kỳ đều đều tròn trịa, nhộn nhạo mãi đến bên cạnh viên gạch tinh thể cũng chưa tản ra, còn mơ hồ tỏa ra các luồng hào quang, đây là hương vị đủ cả thủy hỏa. Ta vì kích phát tiềm năng cực hạn của lò luyện khí này, ở trên cài đặt số liệu mới bắt đầu, đã đi con đường tương đối cấp tiến, Như vậy ở lúc lựa chọn nhiên liệu và chất dẫn cháy, thì phải công chính bình thản hơn chút, loại tinh thạch phía sau này liền không còn gì tốt hơn. Lý Diệu vừa nói, vừa chọn lấy, chia viên gạch tinh thể làm hai đống. Sắc mặt Diệp Thanh Vân trở nên đặc biệt khó coi. Tuy hắn không quá tin tưởng Lý Diệu giải thích giả thần giả quỷ, ba hoa chích chòe, lại biết lần này tinh thạch nhiên liệu trên tàu, quả thật là đến từ hai con đường cung ứng khác nhau, là hai nhóm nguồn cung cấp khác nhau trộn lẫn với nhau. Đế quốc chân nhân loại ở trên luyện chế tinh thạch nhiên liệu, cũng chính là viên gạch tinh thể tiêu chuẩn, có một bộ tiêu chuẩn phi thường thành thục mà nghiêm khắc, vô luận đại thiên thế giới nào của đế quốc, đặc tính quặng thô khác nhau như thế nào nữa, cuối cùng luyện chế ra viên gạch tinh thể đều là giống nhau như đúc. Bất cứ tàu vũ trụ, tinh khải thậm chí cự thần binh nào cũng có thể thông dụng. Nhưng tiêu chuẩn luyện chế khắc nghiệt nữa, lại nào có thể đề cập đến tinh cầu đào móc quặng thô là hoàn cảnh gì? Cái này rốt cuộc là cái quỷ gì? Lý Diệu chỉ vào các loại tinh thạch khác nhau, lại lưu loát giải thích một phen, cái gì thủy hệ tinh thạch tốt nhất đến từ vùng núi non trùng điệp, trải rộng thác nước, như vậy tinh thạch tương đối có khí khái, mà phong hệ tinh thạch và lôi hệ tinh thạch tốt nhất đến từ cùng tinh cầu cùng khu vực khai thác mỏ. Mới có thể đạt tới hiệu quả phong lôi tề minh, mọi việc như thế, ước chừng dông dài hơn 10 phút đồng hồ, mới từ trong một đống lớn viên gạch tinh thể chọn được mấy khối ít ỏi có thể đếm được. Ngay cả hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải cũng bị cách nói của hắn dọa, hồ nghi nói, Kim lão sư, thì ra viên gạch tinh thể chuẩn hóa, cũng có nhiều chú ý như vậy sao? Cái này, vẻ mặt Kim Thiên Túng đại sư càng lúc càng thận trọng, hào quang đáy mắt lại càng lúc càng lấp lánh, văn minh tu tiên hiện đại, đối với luyện chế tinh thạch chuẩn hóa đã có một hệ thống phi thường thành thục, thật ra là không quá chú ý những thứ này, nhưng ta biết rất nhiều tông phái luyện khí văn minh cổ tu thì phi thường chú ý nguồn gốc tinh thạch, còn có một số kinh điển nổi tiếng, nói ví dụ tông phái luyện khí nổi tiếng thời đại cổ tu Bách Luyện Tông, còn có một bộ Phẩm Thạch Thiên, chuyên môn chú ý chọn lựa tinh thạch, đáng tiếc đã sớm thất truyền. Thất truyền. Lệ Linh Hải nói, nói cách khác, các đại lưu phái luyện khí của đế quốc không chọn dùng một bộ này. Đúng vậy. Kim Thiên Túng đại sư cười khổ nói, vị kền kền Lý Diệu đạo hữu này thật sự là làm người ta đoán không ra. Những thứ hắn nói, có mấy cái thậm chí ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, không đơn giản, thật sự là không đơn giản. Để vị Lý đạo hữu này rốt cuộc là thử lò như thế nào đi. Ánh mắt Kim Thiên Túng đại sư sáng ngời, nhìn chằm chằm mỗi một thao tác của Lý Diệu. Trong phòng thí nghiệm, toàn bộ luyện khí sư hạm đội biển sâu bao gồm Diệp Thanh Vân ở trong cũng đều ngừng thở, trừng to mắt, không bỏ qua mỗi một chi tiết. Nhưng kế tiếp, Lý Diệu mở lò, dâng lửa, thúc giục sự cháy, bỏ nguyên liệu, thử lò một loạt động tác, lại làm bọn họ có chút thất vọng. Trái lại không phải Lý Diệu có cử chỉ gì khác người, mà là hắn thao tác thật sự quá quy củ, cẩn thận tỉ mỉ, thường thường không có gì lạ, hình thành tương phản rõ rệt với ngôn luận cao thâm khó lường của hắn vừa rồi. Loại bộ dáng nơm nớp lo sợ, như dẫm trên miếng băng mỏng đó, thậm chí làm người ta có chút hoài nghi, hắn có phải cài đặt tham số mới bắt đầu của lò luyện khí quá mức, mẫn cảm, bây giờ đang lo lắng lò luyện khí sẽ cắn trả hay không? Khi mọi người ở đây khe khẽ nói nhỏ, trên mặt hiện ra những mảng mê hoặc cùng nghi ngờ, Lý Diệu hít sâu một hơi, hướng lò luyện khí đang trong vận chuyển giơ ngang cánh tay, xuề năm ngón tay, lòng bàn tay tỏa ra hào quang mỏng manh. Ầm. Theo hào quang ở lòng bàn tay hắn nổ tung, tâm lò luyện khí dần dần tăng lên đến hơn 1000 độ, thế mà phát ra một tiếng nổ vang, như một cái chuông lớn nặng vạn cân bị gõ vang. Đây là... Con ngươi của mọi người đều co rút lại đến cực điểm, vành tai không tự chủ được rung động lên. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Tay trái Lý Diệu để sau lưng, tay phải luôn giơ ngang, hướng lò luyện khí đánh ra các luồng gợn sóng linh năng, kích động lò luyện khí cộng hưởng, phát ra tiếng nổ vang sóng sau cao hơn sóng trước. Thế mà lại là dùng linh năng để đánh lò luyện khí sinh ra sóng âm, thông qua sóng âm biến ảo, để cảm giác tình trạng lò luyện khí, cũng tiến một bước điều chỉnh, đạt tới cảnh giới nhân lô hợp nhất. Kim Thiên Túng đại sư không thể tưởng tượng nói, thủ đoạn thần kỳ như thế, sao có khả năng? Coi lò luyện khí như chung mà gõ, cần khoa trương như vậy hay không? Không ít luyện khí sư hạm đội biển sâu sắc điên rồi. Cho dù có thể coi lò luyện khí như chuông để gõ thì thế nào, khoa trương như thế nào nữa, chẳng lẽ còn có thể khiến lò luyện khí ca hát sao? Diệp Thanh Vân sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi. Lời còn chưa dứt, Lý Diệu biến đổi động tác tay, lò luyện khí phát ra tiếng nổ vang đơn điệu cũng theo đó biến đổi, thế mà thật sự chợt cao chợt thấp, đầy nhịp điệu, tràn ngập quy luật cùng tiết tấu, thật sự giống một khúc quân hành dõng dạc, kinh tâm động phách, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. A a a a. Toàn bộ luyện khí sư hạm đội biển sâu hết thảy điên cuồng. Âm nhạc do lò luyện khí phát ra đương nhiên không tinh diệu tuyệt luân như nhạc cụ thật sự hợp tấu, lại tràn ngập cảm giác kim đao thiết mã, xuyên mây xé trời, kích tình mênh mông, thậm chí còn có hoa thép bắn tung tóe, nước thép giàn giụa, mùi hun khói, dùng ba chữ để hình dung, chính là kim loại nặng. Ở dưới âm nhạc kim loại nặng này bao phủ, lục phủ ngũ tạng của các luyện khí sư lật sông nghiêng biển một trận, giống như đặt mình trong nham thạch nóng chảy sóng triều ngập trời, lại như là ở trên không một vạn ngọn núi lửa nhảy múa, càng như là ngay cả mạch máu cùng gân của mình cũng biến thành các dòng kim loại. Cổ họng bọn họ đều sắp toát ra khói đặc, ho ra tia lửa, phun ra nước thép màu vỏ quất. Lý Diệu nheo mắt, trung đùi đắc ý, tận tình đắm chìm ở trong đạo tâm và tâm lò cộng hưởng, cảm giác tiết tấu âm nhạc càng lúc càng mạnh, cũng càng lúc càng mạnh mẽ, giống như cả con tàu Long Uyên đều theo hắn cùng nhau kích động, cùng nhau kim loại nặng. Trên phòng điều khiển, Lệ Linh Hải vốn thông qua màn hình theo dõi đang quan sát nhất cử nhất động của Lý Diệu, kim loại nổ vang bất thình lình cũng lượn lờ cả phòng điều khiển. Toàn bộ thuyền viên trên phòng điều khiển cùng tầng trí tuệ của tinh hải chiến hạm, hết thảy không tự chủ được dùng mũi chân gõ phách, ngón tay rục rịch. Đây là thủ pháp luyện khí gì? Lệ Linh Hải khó có thể tin hỏi, cũng là bí pháp thời đại cổ tu. Cái này, Kim Thiên Túng Đại Sư cũng có chút sững sờ, hẳn là không phải. Mau nhìn. Có luyện khí sư chỉ vào màn hình theo dõi tình trạng bên trong lò luyện khí thét to. Đây là camera dùng tài liệu thủy tinh cực độ chịu được nhiệt độ cao luyện chế thành, trực tiếp ở phụ cận tâm lò quay chụp hình ảnh. Lại thấy tài liệu kim loại vừa mới đưa vào trong lò luyện khí, đã ở dưới nhiên liệu và chất dẫn cháy Lý Diệu lựa chọn kỹ càng thúc giục, hóa thành những đống nước thép tròn trịa, lại như là những viên minh châu màu vỏ quất rạng rỡ tỏa sáng, thậm chí là những hàng tinh không thể nhìn thẳng. Theo âm nhạc cao vút không ngừng kích động, mặt ngoài từng đống nước thép cũng nhộn nhạo ra gợn sóng mỹ lệ, sáng lạn vô cùng, không thể dùng văn chương hình dung. Khi gợn sóng này khuếch tán tới cực điểm, từng đống nước thép đều như là nụ hoa đã uống no giọt sương dần dần nở rộ từng tầng một, lộ ra kết cấu huyền ảo phức tạp, tinh tế tới cực điểm. Mỗi một đống nước thép to bằng ngón tay nở rộ ra, bên trong ít nhất ẩn chứa hơn ngàn nếp nhăn cực có quy luật, giống như vô số phù văn giao dung, tản mát ra hào quang muôn màu rực rỡ. Tổng cộng 9 đống nước thép dần dần nở rộ ra hình thái đóa hoa lại không giống nhau. Những đóa hoa này nở rộ cùng hình thái cuối cùng bọn nó động lại, tự nhiên đều bị linh năng và thần niệm của Lý Diệu khống chế. Hình thái tinh diệu tuyệt luân như thế, còn cùng lúc xuất hiện 9 loại, 9 đóa hoa tươi kim loại ở trong ngọn lửa tâm lò chậm rãi xoay tròn, mỗi một đóa ít nhất ẩn chứa hơn ngàn phù văn, cộng hưởng nhau, cũng quấy nhiễu nhau, thể hiện ra năng lực tạo hình ba chiều và sức khống chế vô cùng cường đại của Lý Diệu. Phải biết rằng, đây chỉ là thử lò, là tùy tiện kiểm tra thử một phen tính năng của lò luyện khí mà thôi. Khi 9 đóa hoa tươi kim loại nở rộ đến cực hạn, bài nhạc kim loại nặng kim đao thiết mã, xuyên mây xé trời, nhiệt huyết sôi trào kia cũng kích động đến cực hạn. Cả chiếc tinh hải chiến hạm tàu Long Uyên cũng sắp nhảy múa rồi. Phù. Hai mắt Lý Diệu trợn lên, lần đầu tiên dùng tay phải mở ra gián sát vào thành lò luyện khí, nhẹ nhàng nhấn một cái, tựa như mang toàn bộ sinh mệnh cùng thần hồn của mình đều ấn vào trong lò luyện khí. Ông. Sâu trong não vực toàn bộ luyện khí sư, đều có một cái chuông lớn bị hung hăng gõ vang, sinh ra huyễn âm lượn lờ. Võng mạc cũng bị linh năng của Lý Diệu và lò luyện khí cộng hưởng can thiệp, xuất hiện ảo giác ở khoảnh khắc Lý Diệu ấn xuống thủ ấn, lò luyện khí vốn đen xì giống như biến thành trong suốt lấp lánh, kết cấu bên trong nhìn một cái không sót gì, toàn bộ đơn nguyên pháp bảo và cấu kiện nhỏ bé đều phân giải ra. Như là lò luyện khí cũng biến thành một đóa hoa kim loại thật lớn dần dần nở rộ. Nhưng một giây sau, toàn bộ cấu kiện phân giải và nở rộ mở ra, hết thảy co rút lại trở về, giống như tẩy tủy phạt kinh, thay da đổi thịt, trở nên càng thêm chặt chẽ, cô động cùng tròn trịa. Âm nhạc kim loại nặng im bặt mà dừng. Lý Diệu chậm rãi phun ra một ngụm khí đục, khoanh hai tay, hài lòng nhìn lò luyện khí trải qua mình điều chỉnh thử. 9 đóa hoa tươi kim loại sau khi trải hồi dịch làm mát tẩy luyện, ùng ùng chui ra từ cửa đưa vật liệu ra. Kim loại và tinh thạch dung hợp cao độ, làm những bông hoa tươi này tràn ngập linh khí, không thể tính là cấu kiện đơn nhất, quả thực chính là những pháp bảo hoàng mỹ không tì vết, ở dưới một luồng thần niệm của Lý Diệu khống chế, cùng ùn bay đến giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, như đèn lưu ly thất bảo. Nở rộ ra hào quang sặc sỡ như ống kính vạn hoa, hào quang như thác nước trút xuống trên mặt đất. Bao gồm Diệp Thanh Vân ở trong, toàn bộ luyện khí sư của hạm đội biển sâu đều mất hồn mất vía, ngây ngốc nhìn chính đóa hoa kim loại lượn lờ ở chung quanh Lý Diệu, lại nhìn nhìn lò luyện khí kia, con mắt đều dại ra. Không biết có phải ảo giác hay không, bọn họ cảm thấy cái lò luyện khí này so với một lúc trước, lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói như thế nào đây, khác biệt giống như quặng thô sâu trong lòng đất vừa mới đào ra, cùng tinh thạch trải qua mài tỉ mỉ, lò luyện khí này trở nên nhẵn nhụi hơn, tao nhã hơn, thâm thúy hơn, càng hoàn mỹ không sức mẻ hơn, hoặc là dùng lời Lý Diệu để nói, càng nhuận hơn. Ngay cả hơi thở khói lửa bé nhỏ không đáng kể nhất cũng bị Lý Diệu vừa rồi điều chỉnh thử mang đi, bây giờ lò luyện khí không giống một công cụ sản xuất, ngược lại như là một tác phẩm nghệ thuật mài dũa cẩn thận, còn chưa chính thức bắt đầu luyện khí, đã làm người ta không hiểu sao tràn ngập lòng tin đối với nó. Tin tưởng từ bên trong nó luyện chế ra, nhất định là tuyệt thế thần binh không tầm thường. Ngày vừa rồi, Diệp Thanh Vân tâm cao khí ngạo và kiệt ngạo bất tuân như thế nào, cũng có thể nhìn ra sự khác biệt của lò luyện khí này ở trong tay mình cùng ở trong tay Lý Diệu, nhất thời mặt đỏ tai hồng, lắp bắp khi đặt câu hỏi, còn dùng tới kính ngữ. Đây là thủ pháp thử lò ta tự nghĩ ra. Lý Diệu nói, cái gọi là thử lò, không phải đơn thuần hiểu biết tính năng tham số của lò luyện khí đơn giản như vậy, một mặt là cần thông qua tính năng tham số cơ sở nghiền ngẫm, thể hội, tinh thần và cảm tình của lò luyện khí này, một điểm càng thêm quan trọng, phải mang lý niệm, tình cảm thậm chí đạo tâm của mình. Thông qua phương thức nào đó, truyền cho lò luyện khí. Đối với một luyện khí sư mà nói, lò luyện khí chính là đồng bạn tốt nhất của hắn, tuyệt không thể coi là vật chết lạnh như băng. Lò luyện khí cũng có sinh mệnh, có cảm tình, có tính cách, thử lò thật sự, chính là tiến hành trao đổi chiều sâu với lò luyện khí, hướng lò luyện khí nói ra đại đạo của mình, đạt được lò luyện khí tán đồng. Ta người này thích âm nhạc, đại đạo của ta cũng có quan hệ nhất định với âm nhạc, cho nên liền lấy phương thức âm nhạc cộng hưởng, để trao đổi chiều sâu với lò luyện khí, để đạo tâm của ta cùng lô tâm của lò luyện khí hoàn toàn dung hợp với nhau, như thế, mới có thể đạt được một lò luyện khí hoàn mỹ nhất. Luyện chế ra cấu kiện pháp bảo hoàn mỹ nhất. Đám đông luyện khí sư hạm đội biển sâu ca tháng một trận. Diệp Thanh Vân nhịn không được lại hỏi, vừa rồi bài đó là tướng quân lệnh. Lý Diệu nói là tướng quân lệnh phiên bản kim loại nặng, tương đối thích hợp khí chất của lò luyện khí này, cùng đạo tâm ta giờ phút này. Hôm nay thời gian có hạn, cấp bậc của lò luyện khí này cũng không tính cao nhất. Ngày sau nếu có cơ hội, ta cũng rất hy vọng luận bàn nhiều hơn với các vị đạo hữu, đến lúc đó còn có cái gì, Nam Nhi nên tự cường, biển xanh một tiếng cười, các khúc kinh điển, có thể thông qua lò luyện khí diễn tấu cho các vị đạo hữu nghe. Xem như trao đổi học thuật với mọi người. Lý Diệu không chút nào che giấu thực lực của mình. Thậm chí có chút kiêu ngạo. Bởi vì nơi này là đế quốc chân nhân loại, là thế giới cả người tu tiên. Lý niệm cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua. Không chỉ riêng cực hạn ở trong những người tu tiên loại hình chiến đấu, ở trong giới người tu tiên loại hình sáng tạo cũng tương tự. Ở nơi này, khiêm tốn và ẩn giấu là không có ý nghĩa. Mình đã còn cần ở lại bên cạnh Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải một đoạn thời gian rất dài, Lý Diệu đương nhiên nên tìm được cho mình một vị trí thích hợp, miễn cho thỉnh thoảng có người tìm hắn gây chuyện. Từ góc độ nào đó mà nói, một luyện khí sư cấp hóa thần, thậm chí có giá trị hơn so với một chiến sĩ cấp hóa thần bởi vì người trước có thể cung cấp kỹ thuật ủng hộ cho vô số nguyên anh và hóa thần lão quái, giúp chiến lực mũi nhọn của toàn bộ thế lực đều tăng lên một mảng lớn. Một mặt khác, nếu ủng hộ kỹ thuật Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải thậm chí toàn bộ phái cách tân, cũng chính là sửa chữa và bảo dưỡng tinh khải cùng cự thần binh mũi nhọn nhất, hết thảy nắm giữ ở trong tay Lý Diệu, chẳng phải là hê hê hê hê, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Diệp đạo hữu, chúng ta bây giờ có thể đi chọn lựa tinh khải rồi. Lý Diệu nhẹ nhàng chạm đóa hoa kim loại giữa không trung, chính đóa hoa tươi kim loại đều rung lên, hóa thành ngàn vạn cánh hoa trong suốt lấp lánh, mỏng như cánh ve, như cây anh đào cùng tơ liễu bay lả tả rơi xuống. Lý Diệu ở dưới cánh hoa kim loại tô đậm, mỉm cười nói với đám đông luyện khí sư hạm đội biển sâu. Tàu Long Uyên, kho tinh khải cao cấp. Tàu Long Uyên là kỳ hạm của Lệ Linh Hải, là hang ổ cô lặng lẽ rời khỏi đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh, lẻn đi giữa tinh hải. nơi này tự nhiên cất giữ tinh khải lệ linh hải sưu tầm mấy chục năm, đến từ các lưu phái của đế quốc, thậm chí trong di tích cổ đại, không kém gì kho bí mật của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Giờ phút này, Lý Diệu trở thành trung tâm mọi người vây quanh, bị một đám luyện khí sư cung kính vây lấy, trong chơi ở giữa hơn trăm pho tượng kim loại trầm mặc. Đế quốc chân nhân loại nội tình thâm hậu, ở trên cơ sở kế thừa và hấp thu lượng lớn truyền thừa của Tinh Hải Đế quốc, nước Cộng hòa Tinh Hải, lại trải qua hơn 1000 năm thiên truy bách luyện, kỹ thuật luyện chế tinh khải đã phát triển đến trình độ đăng phong tạo cực. Mỗi một bộ tinh khải cao cấp đều như là một tác phẩm nghệ thuật quỷ phủ thần công. Từng luồng thần niệm của Lý Diệu chui vào trong khe hở tinh khải, thưởng thức loại cảm giác tinh diệu tuyệt luân đó, không thể dùng văn chương hình dung, thật sự là lưu luyến quên về, luyến tiếc rút thần niệm ra. Nhưng, ra ngoài mọi người dự kiến, hắn cuối cùng chọn cho Lệ Gia Lăng, không phải mấy bộ cực phẩm tinh khải giá trị đắt đỏ nhất, mà là. Lý Diệu ngồi xuống ở một góc kho tinh khải, 10 ngón tay giao nhau, kinh ngạc nhìn một đống phế liệu trong góc, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lý đạo hữu. Lúc này vô luận hắn làm ra hành động quái dị nữa, Diệp Thanh Vân cũng không dám lỗ mãng, thật cẩn thận nói, những tinh khải này đều tổn hại nghiêm trọng bởi chiến đấu, tuyệt đại bộ phận đều sắp báo hỏng, chỉ chờ về căn cứ, sẽ tháo dỡ đơn nguyên pháp bảo có thể dùng, cấu kiện khác đều bỏ lò đúc lại. Quả thực, hiện ra ở trước mặt Lý Diệu, là những bộ tinh khải tổn hại bởi chiến đấu khói hung lửa đốt, vặn vẹo biến hình, giống như quái thú dị dạng. Nếu trình độ tổn thương không quá nghiêm trọng, xưởng sửa chữa tàu Long Uyên hoàn toàn có thể xử lý, đã lựa chọn phải báo hỏng, nói rõ không có chút giá trị cứu giúp nào. Nhưng Lý Diệu từ nhỏ lớn lên ở phần mộ pháp bảo, sở trường nhất biến đồ bỏ thành bảo vật, loại mảnh vỡ pháp bảo vết thương chồng chất, loang lỗ này mới có thể kích phát sự sáng tạo không biên giới của hắn nhất. Lý Diệu nhìn không rời mắt những chiến toa tinh khải kia, xòe ra năm ngón tay, tùy ý vung lên, dùng thần thông cách không ngự vật, mang một bộ tinh khải hỏa lực nặng, cự giải, thân hình khổng lồ, khải giáp dày nặng hút tới. Sau đó, kích hoạt công năng vẽ bản đồ chuyên nghiệp ở máy tính của mình. Vù vù vù vù. Hơn trăm tấm bản đồ mô phỏng để trống lập tức hiện ra, lượn lờ ở quanh thân Lý Diệu, tản mát ra hào quang màu sữa, hình ảnh đang xen, khiến Lý Diệu cũng bị chiếu rọi lờ mờ, hư vô mờ ảo. Hắn đây là muốn. Đám đông luyện khí sư hạm đội biển sâu nhìn nhau, không biết Lý Diệu muốn làm gì. Nếu muốn vẽ bản vẽ kết cấu tinh khải, tiến hành điều chỉnh hòa cải tạo, tựa như cũng không cần điều ra hơn trăm giá vẽ nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải vẽ từng tấm một, vẽ xong một tấm lại vẽ một tấm tiếp theo sao? Lý Diệu hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, sâu trong não vực tràn đầy những bản vẽ kết cấu tinh khải trong suốt lấp lánh, hiện hết mọi thứ, đều là hắn vừa rồi hóa thần niệm thành những sợi tơ nhỏ, vươn vào trong những tinh khải chiến tổn kia, cẩn thận quét ra. Tâm niệm khẽ động, các hình vẽ mặt các mặt bằng của mấy bộ tinh khải chiến tổn này theo nguyên lý nhìn xuyên, cho tới bản đồ kết cấu không gian ba chiều tổ hợp lại, bao gồm bản vẽ kết cấu chi tiết lò phản ứng tinh nguyên, đầu gối và khuỷu tay vân vân các đơn nguyên pháp bảo tinh vi, hết thảy như thủy triều xuất hiện ở trên bản vẽ. Các sợi tơ vàng so với tơ tóc còn nhỏ hơn cả chục lần, giống như yêu linh có được sinh mệnh, không ngừng kéo dài và đan xen, từ mỏng manh đến đầy đặn đến dày nặng, từ dày nặng đến huyền ảo phức tạp, cuối cùng biến thành những mê cung cùng pháo đài. Đám đông luyện khí sư hạm đội biển sâu hết thảy mở to mắt nhìn dùng thần niệm cùng lúc vẽ hơn trăm bản vẽ kết cấu tinh khải. Quả thực kỹ năng như thần. Biểu diễn của Lý Diệu còn chưa kết thúc. Vừa rồi hắn làm, chỉ là đơn giản vẽ, là mang kết cấu những tinh khải này quét đến trên bản vẽ. Nhưng một giây sau, hơn trăm bản vẽ kết cấu cùng lúc giống thổi nhăn một hồ nước mùa xuân nổi lên gợn sóng, ở trong gợn sóng nhộn nhạo, các kết cấu rắc rối phức tạp, tinh mịn đến cực điểm hết thảy bắt đầu phân giải, vặn vẹo cùng biến hình, tốc độ biến ảo dần dần nhanh hơn, giống như kính vạn hoa xoay tròn đến mức tận cùng. Toàn bộ luyện khí sư của hạm đội biển sâu đều sinh ra cảm giác hoa cả mắt, không kịp nhìn. Hắn là đang thiết kế phương án cải tạo những tinh khải này sao, thế mà muốn một hơi hướng toàn bộ tinh khải chiến tổn đều tiến hành cải tạo. Thiết kế như vậy quá khoa trương rồi nhỉ, pháp bảo luyện khí ít nhất cần độ chuẩn đạt tới 0.1 sợi tơ, mới có thể cắt ra mặt công cấu kiện hình dạng là hắn cần. Hắn chỉ ngồi nơi đó chốc lát, đã nghĩ ra nhiều phương án cải tạo như vậy, điên cuồng như vậy sao? Không ít luyện khí sư hạm đội biển sâu chấn động tới mức ngay cả thở cũng không thở được. Bọn họ đều là người trong nghề, tự nhiên có thể nhìn ra giá trị những phương án cải tạo này của Lý Diệu. Tuy tuyệt đại đa số phương án cải tạo đều quá mức ý nghĩ kỳ lạ, phát rồ, nhưng lối suy nghĩ ẩn chứa ở trong phương án lại cho bọn họ có cảm giác phong hồi lộ chuyển, mở rộng tầm mắt, còn có thể sửa như vậy. Mà tốc độ Lý Diệu phủ định phương án của mình cũng nhanh vô cùng, thường thường ở lúc luyện khí sư hạm đội biển sâu còn chưa nhìn ra một phương án có được hay không, đã không lưu tình chút nào tự mình phủ quyết. 3 3 3 3, không ngừng có bản vẽ phá diệt như bong bóng, chỉ để lại các vết lốm đốm sáng như đom đóm, nhưng lại có bản vẽ hoàn toàn mới sinh thành, bên trên hiện ra các tòa pháo đài do đường cong và mặt cong dựng thành. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có mười mấy hai mươi bản vẽ còn lơ lửng ở giữa không trung, nhưng bản vẽ kết cấu bên trên đã phức tạp tinh mịn đến mức tuyệt đại bộ phận luyện khí sư đều xem không hiểu. Mặc dù Diệp Thanh Vân cũng chỉ lờ mờ nhìn ra, Lý Diệu hình như từ trên những tinh khải chiến tổn này lấy một bộ phận đơn nguyên pháp bảo, lại giữ lại giàn giáo chủ thể của bộ cự giải chiến khải kia. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu rốt cuộc mở hai mắt ra. Đáy mắt hãy còn lưu lại ngàn ngàn vạn vạn đường màu vàng, như là hơn vạn bản vẽ kết cấu tinh khải bùng nổ ở sâu trong con ngươi của hắn. Trên mặt hắn vô bi vô hỉ, quanh thân tự có một luồng khí thế không thể xâm phạm, giống như ngay cả tinh khải cường đại nhất, cũng chỉ là món đồ chơi trong lòng bàn tay hắn. Hai tay Lý Diệu kết ấn, mười ngón tay như cánh hoa, như sóng triều, như cuồng phong, lại hội tụ thành các đống lửa hừng hực thiêu đốt. Thần niệm bị mười ngón tay dẫn dắt, ùng ùng phóng đến trên bản vẽ, mười mấy hai mươi bản vẽ trong nháy mắt trùng hợp, toàn bộ bản vẽ kết cấu mô phỏng hết thảy không một kẽ hở khảm vào nhau, tạo thành một bản vẽ kết cấu tinh khải không gian ba chiều, một người khổng lồ màu vàng bám trong suốt. Lý Diệu vung đôi tay lên, phóng to, người khổng lồ màu vàng này gấp 10, thật cẩn thận điều chỉnh kết cấu bộ vị mấu chốt. Nhưng ở trong mắt luyện khí sư hạm đội biển sâu bình thường, chẳng qua là hắn ở trong một đám tơ rối, tùy ý phát họa đường màu vàng quanh co khúc khuỷu mà thôi. Hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Kết cấu phức tạp như vậy, đây rốt cuộc là một bộ tinh khải như thế nào? Các luyện khí sư khe khẽ nói nhỏ. Sắc mặt Kim Thiên Túng đại sư lại liên tục thay đổi. Nheo mắt, khóe mắt kịch liệt run rẩy, không ngừng phóng đại hình ảnh, cẩn thận nghiên cứu bản đồ kết cấu Lý Diệu vẽ ra, cân nhắc hồi lâu, đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó không thể tin được vị luyện khí sư thần bí nhìn như tương đối trẻ tuổi này, thực có lòng tin cường hóa ra một bộ tinh khải như vậy. Cái này đã không phải điều chỉnh, thậm chí không thể xem như cải tạo đơn giản, mà là hoàn toàn sáng tạo lại. Kim Thiên Túng đại sư nhìn chằm chằm bên trong màn hình, hai tay Lý Diệu dần dần tản mát ra hào quang, sâu trong đôi mắt nóng bỏng tràn đầy khát vọng cùng hâm mộ. 10 phút đồng hồ, Lý Diệu rốt cuộc, hoặc là nói nhanh như vậy, đã hoàn thành bản vẽ kết cấu cải tạo cùng bản vẽ linh năng vận hành của mình. Trên thực tế, cái này cũng không thể hoàn toàn tính là sáng tác mới hết, mà là khi hắn còn ở Tinh Diệu Liên Bang, đã luôn luôn cân nhắc một loại kết cấu tinh khải hoàn toàn mới. Từ khi văn minh tu chân hiện đại vừa mới sinh ra, Tinh Hải Đế Quốc còn như mặt trời giữa trưa, luyện khí sư hiện đại ở lúc luyện chế pháp bảo, đã đi lên con đường hoàn toàn khác với luyện khí sư cổ đại, càng thêm chú ý chuẩn hóa cùng thể thức hóa, chú trọng sản xuất quy mô lớn và cấu kiện tiêu chuẩn có thể thay thế. Dùng thuật ngữ lĩnh vực luyện chế pháp bảo hiện đại mà nói, chính là thiết kế mô khối hóa, vô luận liên bang hay đế quốc thậm chí thánh minh, trong pháp bảo cấp bậc giống nhau, công dụng giống nhau, thường thường có trên 90% cấu kiện có thể thông dụng. Loại cách làm này, giảm bớt rất lớn áp lực hậu cần của một quốc gia vũ trụ vắt ngang qua vô số tinh vực ở trong chiến tranh trường kỳ. Cũng cung cấp vô hạn khả năng cho luyện khí sư tận tình phóng thích sức sáng tạo của mình. Thậm chí khiến Lý Diệu ở sau khi cẩn thận nghiền ngẫm mỗi một cấu kiện tinh khải đế quốc hạm đội Hắc Phong mang đến, đối với cấu kiện thông dụng của tuyệt đại đa số tinh khải đế quốc cũng có nhận thức khắc sâu, có thể trình diễn vở kịch hay kinh người như thế. Người khổng lồ bán trong suốt lập lòe ánh vàng như ma trời bị gió nhẹ xé thành đốm sáng, bay xuống ở trên tóc cùng đầu vai Lý Diệu. Tốc độ hai tay Lý Diệu biến ảo lại càng lúc càng nhanh. Đầu ngón tay xuất hiện các luồng hồ quang, màu tím nhạt, đỏ đậm, lam tối, màu chàm. Hồ quang muôn màu không ngừng phân liệt, một chia hai, hai chia bốn, bốn chia tám, đến cuối cùng biến thành lưới điện che cả bầu trời, bao phủ toàn bộ tinh khải chiến tổn và bộ cự giải chiến khải kia vào hết trong đó. Rầm, rầm, rầm. Những luồng hồ quang tranh nhau chui vào trong khe hở tinh khải, như bào đinh giải ngưu, trong nháy mắt đã tháo dỡ toàn bộ tinh khải thành cấu kiện cơ bản nhất, ngay cả bộ cự giải chiến khải cường tráng như trâu, như tháp sắt đen kia, cũng bị Lý Diệu dở thành khung xương kim loại cô đơn. Toàn bộ luyện khí sư của hạm đội biển sâu đều nhìn mà da đầu phát tê. Muốn sửa chữa cải tạo thậm chí độc lập luyện chế tinh khải, thì phải học tập dở tinh khải trước, dở tinh khải đến trạng thái cơ bản nhất không có khả năng tiếp tục dở nữa. Đây là công phu cơ bản của mỗi một luyện khí sư, toàn bộ gà con đều phải dùng nhiều năm thời gian để khổ tu dở tinh khải. Cái này một mặt là huấn luyện bọn họ tâm linh khéo tay cùng cảm giác sâu sắc, càng quan trọng hơn là bồi dưỡng bọn họ quen thuộc đối với kết cấu của tinh khải, là xúc cảm. Nhưng vô luận ở trường học, doanh địa huấn luyện hay là trung tâm luyện chế pháp bảo, bọn họ đều chưa bao giờ thấy ai như Lý Diệu mây trôi nước chảy, tốc độ nhanh như tia chớp. Mà Lý Diệu căn bản chưa động thủ, chỉ là phóng ra các luồng hồ quang, lấy thần thông, cách không ngự vật, để xử lý tinh khải chiến tổn nghiêm trọng, vặn vẹo biến hình. Không ít luyện khí sư đều ném ánh mắt về phía Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân gian nan nuốt ngụm nước miếng, mơ hồ có chút nghĩ mà sợ, may mắn vừa rồi chưa xông lên tự rước lấy nhục. Càng nhiều luyện khí sư hơn lại dùng ánh mắt gắt gao dính chặt hai tay Lý Diệu, tranh thủ thấy rõ cho dù một động tác của Lý Diệu cũng tốt, căn bản không nỡ dời tầm mắt đi. Dở tinh khải chỉ là bước thứ nhất. Sau khi toàn bộ tinh khải chiến tổn đều trở lại như cũ thành cấu kiện cơ bản nhất, vô số cấu kiện không cần đều nhẹ nhàng bay ra, phân loại, rơi chuẩn xác đến trong hòm cất giữ cấu kiện dự bị bên cạnh. Cấu kiện còn lại, cùng với khung xương kim loại của bộ cự giải chiến khải kia, lại là bị hồ quang càng lúc càng dày đặc bao phủ. Hồ quang mở ra co lại, hít vào thở ra, như có được từ trường sinh mệnh, dần dần ngưng tụ thành mạch máu cùng mạng lưới thần kinh của một người khổng lồ. Ngay sau đó, 10 ngón tay Lý Diệu nhảy nhót và biến ảo đạt đến cực hạn, thậm chí dùng 10 ngón tay phát ra tiếng vang lớn như gió bão cùng sấm sét. Hồ quang lượn lờ ở giữa cấu kiện tinh khải và khung xương kim loại trong nháy mắt sáng ngời gấp 10, như một tia chớp dạng cầu, ở trái tim, khung xương kim loại hung hăng nổ tung. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.